Vâng, các bạn thân mến, đám cưới là nơi để chúc phúc, để vui mừng. Nhưng nơi đây, đám cưới lại là nơi để ma quỷ lộng hành và để cho những âm mưu toàn tính trỗi dậy. Ngọc Hân và những người đồng hành với mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Mời các bạn cùng đến với tập 7 tập cuối câu chuyện Làm vợ cậu hai của tác giả Quyền Quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Con xen vào kiểm tra xem ba Hạnh còn cần gì nữa không? Vì còn khoảng nửa canh giờ nữa là nhà trai sẽ qua đến. Đi đến cửa phòng, nó nghe những tiếng dâm dục yêu kiều của ba Hạnh thốt lên. Cậu Tuấn ơi! Giọng người đàn ông vang lên theo từng nhịp. Được rồi, ta sẽ chiều em, gọi tên ta đi. Tuấn, bá Tuấn! Cái hộp gỗ đựng phấn son của con sen rơi xuống vỡ nát, tạo nên những tiếng động, nó che miệng hoảng hốt, lầm bầm. Cậu Tuấn, chẳng phải là chồng cô Hân hay sao ta? Nó hé cửa phòng nhìn vô, cảnh tượng trong phòng ngay trước mắt, nó nhìn một chút thôi cũng thấy đỏ mặt. Nó chạy đi, Hắc Duy hiện ra cười khẩy một cái rồi biến mất. Nó gấp gáp đến độ vấp té mấy lần, chạy ra cửa la lớn hết nấc. Ông bà ơi, ông bà ơi! Bà Hai nhìn nó rồi quát. Mày làm cái gì mà la dữ vậy? Tao cắt lưỡi mày bây giờ, nói tao nghe coi. Nó lấy hết sức còn lại nói lớn. Cô ba Hạnh với cậu Tuấn đang... Ông Thành cáu gắt. Đang cái gì? Nó thở ra cái khỉ nói một lèo. Đang làm chuyện mèo mả gà đồng trên giường phòng cô ba Hạnh đó, ông bà vào xem đi. Trời ơi, nghe như sét đánh ngang tai. Mọi người trong nhà liền kéo nhau đến phòng ba Hạnh. Từ xa đã nghe tiếng dâm dục và kêu tên cậu Tuấn. Con Mai chạy về phòng, thấy cô đang nằm trên giường, nó lay lay cô dậy. Nó đánh vào người cô thật mạnh rồi nói không kịp thở. Mợ Hân, dậy, mợ ơi, cậu ngoại tỉnh mợ ơi, mợ dậy đi mợ ơi. Ngọc Hân tỉnh dậy, mơ màng hỏi nó thêm một lần nữa. Em nói gì, nói lại mợ nghe. Cậu Hai đang ngủ, à không, đang làm chuyện có em bé với cô ba Hạnh, bên phòng cổ á mợ ơi qua nhanh mợ ơi. Nghe xong tim cô đau thắt như có ai bóp nghẹn. Lòng cô đau như cắt, cảm giác hụt hẫng dâng lên. Cô thất vọng cùng cực, nước mắt cô chảy dài trên đôi gò má. Nhanh chân chạy đi theo con Mai. Trên đường đi, con Mai tạt vô nhà bếp, lấy cây dao khoai to thiệt to, vác trên lưng qua phòng ba Hạnh. Nhìn nó khí thế lắm, nó vừa đi vừa nói. Mợ yên tâm đi, mợ còn em á, à, mà em chém nát đít cái đôi dâm phụ đó cho mà coi. Phải nói chứ sau này cậu Năm mà trăng hoa, là xác định mất giống với nó luôn chứ chẳng chơi. Đến phòng, ông Thành xô cửa vào, thấy một nam một nữ quấn quýt trên giường mà muốn tăng xông. Ông ôm ngực nhờ thằng Dậu đỡ dậy, chứ nếu không ông gục luôn tại chỗ. Còn bà Hai thì bàng hoàng thất thần không nói được câu nào, chỉ nghe tiếng của Hai Tài vọng vào, vì tối nay đãi họ nên chỉ có chú rể qua thôi. Đồ lăng loàn tiện nhân, chắc nết. Hai Tài đứng nhịn, định lao vào đánh, nhưng mọi người cản lại. Ba Hạnh lúc này đã tỉnh, ả ta vội vã ôm quần áo mặc vào. Nghe Hai Tài chửi, ả vội đứng lên chỉ tay chửi lại. Mày nói ai chắc nết, bây giờ tao không cưới mày luôn đó. Rồi sao, tao có cậu Tuấn rồi, thà tao làm vợ cậu ba Tuấn sướng hơn làm vợ cả của thằng cờ bạc gái gú như mày. Hai Tài nghe ba Hạnh nói mà mắt long lên sòng sọc, lấy hết sức lao vào tát ba Hạnh một cái điếng người. Lần này không biết đâu, trong tay ả có sẵn cây dao. Trong lúc hỗn loạn, ba Hạnh đâm trúng bà Hai một nhát, máu tuôn xối xả trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. Ngọc Hân vừa đến nơi, thấy bà Hai máu me khắp người, trên tay bà Hạnh đang cầm con dao run lên cầm cập. Cô cũng không còn thời gian quan tâm ai trên giường nữa, liền ôm bà Hai trong lòng, sai con Mai đi gọi thầy Lang, đưa ông Thành về phòng. Ở đây chỉ còn lại 5 người, Vũ Lan, Hai Tài, cô, ba Hạnh và người đàn ông đang nằm trên giường. Bà Hạnh buông dao xuống cười như điên, ả ta nói lớn. Hai Hân à, chồng mày bây giờ là chồng tao, còn thằng Hai Tài chính là chồng mày. Mình đổi chồng nhá. Cậu Tuấn ơi, cậu hư vợ đi, nha cậu có em rồi. Nhưng đổi lại câu nói của bà Hạnh chỉ là sự im lặng. Ngọc Hân lúc này lấy hết can đảm, nhìn vào phía giường, nhưng cái dáng nằm đó không phải là cậu Hai. Cô ngờ ngợ đánh tiếng kêu. Cậu Tuấn, cậu có hưu em không thì nói một lời cho em biết. Hưu cái gì, hưu ai? Giọng nói ấy phát ra từ ngoài cửa là mọi người kinh ngạc thốt lên. Cậu Tuấn, Lúc này ả ta lật tung chăn xem người trên giường là ai. Rồi bà Hạnh lắp bắp, mặt ả ta nhăn nhó đến thảm thương. Không thể nào, không thể nào. Phú Lan dướn người lên nhìn, bà la lên. Ôi, thằng xỉu. Thằng xỉu vẫn còn hương cấm nên nói năng lung tung, người trần như nhộng đến nỗi bị đạp xuống đất mà không biết gì. Thằng Dậu phải lấy cái mền quấn quanh người nó lại. Ngọc Hân nhìn cậu, mắt long lanh đấm cậu thùm thụp, ôm cậu khóc tù tù. Bá Tuấn vội vàng an ủi vuốt tóc cô rồi nói, chồng mợ còn sáng suốt lắm, mợ lo cái gì nữa. Còn Mai chạy đến cầm lăm lăm cây dao, thấy cảnh tượng trước mắt, nó chĩa cây dao phay vào người cậu, nó hét, đồ khốn, phụ bà cô tao mà còn ôm cô tao, hôm nay tao không đâm nát đít mày, tao cũng không phải là Mai Mọi nữa. Nó bắt trốn lao lên, nhưng anh Năm xuất hiện đúng lúc cản lại. Bá Tuấn nhìn con Mai mà phì cười, chọc thêm mấy câu, mày giết cậu rồi, ở tù ai lấy thằng Năm, mày để cho con khác à? Nghe tới bá Nam, chân tay con Mai lủng bùng, nhưng nó vì cô nó nên mặc kệ mà hét lớn, kệ, tao đây không thèm, tụi bây chung máu thế nào cũng như nhau, bà đây không lấy, buông em ra, anh Năm, buông em ra. Nó vùng vẫy đến mệt người, thì ngửi thấy mùi quen quen. Trời đất, nó nhớ cậu Năm tới sảng hay gì, mà nghe toàn mùi cậu. Nó rụi mũi mấy lần, quay ngược lại ra phía sau, nhìn người đang ôm nó, rồi tự nói, trời đất ơi, mày nhớ quá phát khùng rồi hả Mai? Nó bình tĩnh tát mấy cái vào mặt cậu Năm, đạp cậu ngã xuống đất. Nó chỉ tay vô mặt chửi đồng, tháo cái mặt nạ ra đi, giả danh cậu Năm của tao hay gì? Trời ơi, cô cậu, anh Năm cùng Vũ Lan, bá Nam cười bò. Lúc này nó làm dữ quá, nên anh Năm nhường lại cho cậu Năm ôm nó mà nó không biết. Bá Nam vừa mới qua đây liền bị ăn tát ăn đạp. Cậu ta khóc không thành tiếng, thấy con Mai sung quá nên cô lên tiếng. Mai, em bình tĩnh nhìn kỹ coi, người dưới đất là ai? Con Mai dùng chân đưa lên, mặt cậu Năm, lật hết bên này đến bên kia, rồi hốt hoảng buông cây dao xuống thốt lên. Thôi chết má em rồi, cậu ơi, em xin lỗi cậu. Con Mai nó ôm cậu Năm, hôn má cậu Năm tới tấp, vừa hôn nó vừa nói, chút xíu nữa em đền cho cậu nghe. Nghe nó nói mà cô cậu đều đỏ mặt, quay sang phòng. Anh Năm cho thằng xỉu uống thuốc giải sơn dược, còn ba Hạnh thì điên loạn kêu gào. Chỉ có hai Tài là hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta lao nhanh đến phía ba Hạnh, đập đầu cô vào tường mấy cái liền, thật mạnh, máu ra tùng tóe. Cũng may mà anh Năm và cậu Tuấn ngăn lại kịp thời, chứ nếu không là có án mạng mất. Hai Tài quá hung hăng nên cậu Tuấn đánh hắn ngất đi để nằm bên cạnh ba Hạnh. Còn thằng xỉu lúc này bị trói quỳ dưới đất. Sau một lúc con Tâm lôi con Thìn lên, nhìn nó tả tơi cũng không kém. Ngọc Hân ra lệnh nhốt hai đứa nó vào nhà kho, đợi khi cha cô tỉnh lại rồi giải thích mọi việc sau. Ông thầy Lang vừa chữa trị cho bà Hai xong, liền tức tốc chạy qua phòng ba Hạnh băng bó cho ả ta. Đám cưới bây giờ khách mời đã đến đông đủ, vẫn đãi cỗ bàn, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô dâu chú rể ở đâu. Một vài người thắc mắc hỏi nhau, kỳ lạ, chưa thấy cái đám cưới nào mà đãi buổi tối khuya thế này, hơn nữa lại còn không thấy cô dâu chú rể nữa, giống đám cưới ma quá ha. Mọi người nháo nhào lên, Vũ Lan liền biện lý do để chống đỡ. Ấy ấy, các vị đừng nói, tội nghiệp cậu ba cô ba. Chả lý là tại vì do cô ba Hạnh vui mừng hồi hộp đến ngất xỉu, nên cậu Hai Tài ở trong phòng chăm cô ba một chút thôi, vợ ở chồng son mà mọi người. Khách hứa đều gật đầu cười khà khà, cơm no rượu say, không quan tâm làm gì nữa. Phía trong này anh Năm cũng tập hợp lại mọi người, rồi nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mọi người cố gắng bảo vệ lẫn nhau. Sư phụ tôi có thể đến muộn hơn so với tôi tính một chút. Cô cậu gật đầu, bé Tâm nhìn xung quanh rồi hét lên gấp gáp. Bọn chúng đến đây rồi, đã đến rồi, mọi người chia nhau ra đi. Dứt lời, bên ngoài gió lốc cuồn cuộn, tiếng đổ vỡ và la hét vang lên khắp cả phủ nhà ông hội đồng thành. Một đàn ma quỷ đầu đủ hình thù đi thẳng vào trong sân nơi diễn ra đám tiệc. Bọn chúng đi đến đâu liền giết người đến đó, máu me tung tóe, có người chỉ còn lại cái xác khô. Thấy cảnh trước mặt, anh Năm không kìm lòng không đặng mà bỏ vị trí đã phân chia chạy ra hết lớn. Mọi người chạy vào chỗ căng chỉ đỏ, nhất định không được làm đứt chỉ, cố gắng tập trung đừng để bị thao túng, nhanh lên, nhanh lên. Mọi người dẫm đạp lên nhau, đua nhau chạy vào chỗ có chỉ căng đỏ. Con chó mực trước cửa và sau nhà hung hăng sủa lớn, con tâm niệm chú đến toát cả mồ hôi. Bên trong vùng chỉ đỏ tạm ổn, ngoài sân thì bê bết máu, đoàn ma quỷ cứ tiến đến đụng trúng chỗ có chỉ đỏ là lùi lại. Thay vào đó, từng tiếng xèo xèo như chiên thịt chiên cá vang lên. Mùi hôi thối nồng nặc, không ai để ý bên phòng ba Hạnh chưa hề được căng chỉ đỏ. do ả ta bị hai tài đánh bầm dập nên bất tỉnh, đến tận bây giờ mới loáng thoáng tỉnh lại. Bà Hạnh mở mắt ra, thấy lờ mờ một màu đỏ rực kèm theo mùi hôi tanh tưởi. Cảm nhận được thứ nước gì rơi trúng đầu mình, Hạnh đưa tay lên quệt xuống để xem cho rõ. Đó là chất lỏng nhầy nhầy như nước bọt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà Hạnh từ từ ngước mặt lên nhìn phía trên giường mình với gương mặt hoảng hốt tột độ. Phía trên trần nhà, một con quỷ gớm ghiếc đang thè cái lưỡi dài liếm quanh mép nó. Từng giọt nước miếng nhiễu xuống ướt hết từ cổ xuống đến bụng bà Hạnh. Cô ta như chết chân tại chỗ để mặc con quỷ dùng cái lưỡi dài của nó liếm đi vết máu trên đầu cô ta. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Mỗi lần nó liếm là linh hồn cô bị ăn một chút. Từng trận đau đớn ập đến, bà Hạnh không kịp kêu lên tiếng nào đã trở thành cái xác khô quắc queo. Tiếng gió lùa mạnh vào phòng bà Hạnh làm cửa sổ bật vô bật ra, vang lên âm thanh kèn két ghê rợn. Con quỷ ăn linh hồn bỗng dưng chui tọt vào trong thân xác bà Hạnh. Chẳng mấy chốc từ một cái xác khô trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Hai tay lúc này cũng đã tỉnh dậy, hắn ta nhìn thấy bà Hạnh đang ngồi dưới đất. Lòng thù hận làm hai tài bị che mắt mà không hề nhìn thấy bà Hạnh đang ăn thịt chính mình. Hắn ta chỉ nghĩ được một điều khi thấy bà Hạnh. Hắn cầm cái ấm trà trên tay, nhẹ nhàng đi đến gần chỗ Hạnh đang ngồi mà đập cái bình trà thật mạnh vào người đang ngồi dưới đất. Sau khi đập xong, chẳng những bà Hạnh không hề hấn gì mà còn xoay ngược đầu lại cười man dở. Hai tài vẫn chưa biết bà Hạnh đã thành quỷ, hắn ta không hề hoảng sợ mà còn nghênh mặt lên, cầm cái ghế phang thật mạnh vào đầu ả ta. Mạnh đến nỗi cái đầu ba Hạnh lìa ra khỏi cổ, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt máu nào chảy ra. Ba Hạnh không đầu đứng dậy trước sự sợ hãi của hai tài. Nó định hướng cái đầu mình rơi lăn lóc ở chỗ nào, liền đi lại chỗ đó lụm cái đầu lên, gắn lại vào cổ của mình. Cảnh tượng rùng rợn xảy ra ngay trước mắt hai tài. Hắn ta run cầm cập, miệng thì lắp bắp. Hắn hối hận vì sự ngu ngốc của mình, lên tiếng xin tha mạng. Xin... Cái đầu hắn nằm lăn lóc dưới đất. Người hắn rung lắc mạnh lên vài cái rồi im bặt, ngày đờ. Bà Hạnh liếm máu hắn, rồi từ từ ăn xác hắn sạch sẽ trong tích tắc. Bên phòng Ngọc Hân do đã răng đầy chỉ đỏ, lại thêm có máu gà trứng rượu, nên mấy con quỷ không hề vào được. Cô nghe tiếng con Mai và bá Nam bên ngoài đập cửa rầm rầm kêu, chị dâu, chạy đi, ra khỏi chỗ đó đi chị, nguy hiểm lắm. Ngược lại lời của bá Nam thì đến lượt con Mai mèo hét to lên, cậu mợ đừng có ra ngoài, đừng nghe lời con quỷ đó nói, cậu mợ. Trong này cô cậu nghe xong lòng như lửa đốt, cậu nhanh chân lao ra ngoài, nhưng may mà cô cản được. Một cánh tay dài ngoằng nhọn hoắt xuyên qua cánh cửa phòng nắm được tay cậu, kéo rách thịt cậu tạo thành một vết đứt sâu. Lúc này Khắc Duy hiện ra, anh ta nói, bá Tuấn, hãy lấy máu Ngọc Hân mà chữa trị, bên ngoài bây giờ hỗn loạn lắm rồi. Thầy Tâm nói ba người chúng tôi tạm lánh mặt, tôi đến đây để báo cho hai người rằng, trong gia đình Ngọc Hân có một người đã thành quỷ, con quỷ này pháp lực cao cường lắm, hãy cẩn thận. Bên ngoài chỉ đỏ đã đứt gần hết, chỉ còn bên phòng cô cậu và phòng bá Nam là còn đủ chỉ. Đây, hai người quấn thêm trong phòng đi, quấn quanh giường đợi thầy ba đến, chúng tôi phải đi rồi. Ngọc Hân gấp gáp hỏi nhanh, từ từ, khoan đã chú Duy. Khắc Duy xoay người lại nói, con Mai và cậu Năm vẫn an toàn, lúc nãy là do ma quỷ tạo tiếng động dụ cô cậu ra ngoài thôi, rồi biến mất. Cô thở phì ra một cái, liền gấp gáp lấy cây châm trên đầu, rạch ngay ngón trỏ nhỏ máu xuống vết cào trên tay bá Tuấn. Xèo một cái, cậu Tuấn ôm tay mình nhăn nhó, cậu ngã xuống sàn đau đớn. Ngọc Hân hốt hoảng xả xuống ôm người cậu hỏi liên tục, cậu ơi, cậu đau lắm hả cậu? Tại em hết cậu ơi, cậu đừng có bị gì, cậu mà bị gì em sống không nổi quá cậu ơi. Tiếng cửa sổ va vào nhau tạo nên tiếng động lớn, vì mùi máu Ngọc Hân quá hấp dẫn, nên bọn quỷ đói cùng nhau hợp sức phá đứt chỉ đỏ quanh phòng cô. Gió bên ngoài ùa vào, mang theo mùi tanh tưởi bên ngoài tràn vào phòng. Cậu Tuấn đau đến ngất xỉu, ánh sáng nhàn nhạt trên dây chuyền như đom đóm lập lòe trong màn đêm. Cánh cửa phòng cô mở toang ra, bên ngoài là những con quỷ đói khát đang nhìn cô thèm thuồng. Một con quỷ, rồi hai con quỷ đến gần. Ánh sáng của chiếc nhẫn trên tay cô lại phát sáng lên, làm những con quỷ không thể nào tiếp cận được. Cô quăng hết ghế được quấn chỉ đỏ ra ngoài chặn lại những con quỷ đó, rồi ôm cậu Tuấn cố thủ trên giường. Bên ngoài anh Nam và con Tâm dường như đã kiệt sức, hai người họ cố gắng chống cự, thì từ đâu bà Hạnh xuất hiện trước mặt họ. Vừa nhìn đã biết đó không còn là bà Hạnh nữa, vẫn là gương mặt đó, nhưng bây giờ toát ra đầy vẻ tà ác. Trên người ả ta toàn là máu. Vừa đi, ả vừa liếm láp từng đầu ngón tay mình, rồi gầm lên những âm thanh kỳ lạ. Sau đó thì triển phép thuật đánh về phía anh Năm và con Tâm. Hai người chống cự cùng cực, áp lực quá lớn khiến hai người họ bật ngửa ra sau đều phun ra máu tươi. Anh Năm vì bị thương nặng do che cho con Tâm nên ngất xỉu. Chỉ còn lại con Tâm, nó bị đánh đến nỗi nằm im một chỗ. Bà Hạnh đi đến nắm lấy đầu nó chuẩn bị chém đứt, thì từ ngoài cửa một sợi dây phép bay vào cột chặt tay ba Hạnh lại. Ả ta đau đớn, tiếng xèo xèo vang lên. Ả ta quỳ rạp xuống đất miệng gầm gừ. Lão già khốn kiếp, mau thả ta ra. Thầy ba nhẹ nhàng bình tĩnh đi từ từ vào bên trong, vừa đi vừa niệm chú. Những con quỷ gần đó đau đớn rồi biến mất, chỉ còn duy nhất con quỷ đang trú ngụ trong người ba Hạnh. Thầy ba dùng cây kiếm gỗ đào vừa đánh con quỷ vừa quát, nói: lão già kia đang ở đâu? Con quỷ đau đớn nhưng vẫn ngước lên trời cười khằng khặc. Nó gào lên: tao không biết gì hết. Hôm nay nó không chết thì ngày mai nó cũng chết thôi. Thầy ba niệm chú, dùng kiếm gỗ đào đánh văng con quỷ ra ngoài. Nó hiện rõ hình dạng gớm ghiếc, ra sức đánh lại thầy ba, nhưng bị thầy thu phục vào gương bát quái. Thầy bước vào dìu con Tâm và anh Năm vô phòng khách cho uống thuốc trị thương, rồi xuống đến phòng Ngọc Hân. Thấy thầy ba, cô mừng rỡ liền lao đến khóc bù lô bù loa: thầy ơi, cứu chồng con xin thầy, con lạy thầy, thầy làm ơn cứu chồng con. Thầy ba phỉ cười, vuốt chùm râu dài: có bị gì đâu mà cứu. Ngọc Hân thắc mắc: là sao thưa thầy, con không hiểu lắm. Anh Năm trả lời: là cậu hai không có bị sao hết đó, chỉ là máu mợ là âm, còn máu cậu là dương nên khác nhau một chút, chứ cậu hai tỉnh giờ, mợ yên tâm đi. Con Tâm đỡ cô lên rồi nói: mợ yên tâm đi, cậu hai chỉ ngủ thôi nha mợ. Ngọc Hân gật đầu yên tâm một chút. Cô lên tiếng hỏi thầy ba: dạ thưa thầy, bên ngoài thế nào rồi ạ? Mọi người có an toàn không thầy? Thầy ba lắc đầu thở dài: chết một số người không rõ danh tính, nhưng em gái con bà Hạnh cũng là một trong số đó. Nghe xong cô thất thần, không tự chủ mà nhào lại chụp tay thầy ba lắc lắc hỏi tới tấp: thầy nói sao thầy? Bà Hạnh chết rồi hả thầy? Sau cái gật đầu nhẹ nhàng của thầy ba, Ngọc Hân ngồi phịch xuống đất thất thần. Trong lòng cô bấy giờ rối rắm buồn bã. Mặc dù không phải chị em ruột thịt, nhưng cũng sống với nhau mười mấy năm, sao không buồn được. Còn Mai thấy cô vậy, nó đỡ cô lên rồi tức tối nói một hơi: loại người đó chết là đáng, mợ buồn làm cái gì? Còn Tâm quát lớn: Mai, mày đừng có nói bậy. Còn Mai sững cổ lên ấm ức nói: tao nói đúng chứ có sai đâu mà mày nạt tao. Nhưng mợ hai thì khác, mày hiểu không? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh Năm liền khuyên can: thôi thôi, bây giờ không phải là lúc để cãi nhau, bây giờ phải bàn cách tìm ra lão già đó. Thầy ba gật đầu, ông vuốt chùm râu cười khà khà: Ngọc Hân, con nén đau buồn, giải quyết xong chuyện lớn rồi mình tính đến chuyện nhỏ. Giờ trời cũng đã khuya, nên đi nghỉ, sáng mai ta bàn việc. Rồi quay qua nhìn ba con quỷ mà nói: còn các người, tạm thời đi theo ta. Phía trên giường, cậu Tuấn đã tỉnh, mọi vết tích trên cánh tay không còn nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy cơ thể mình thoải mái, mạnh mẽ lạ thường. Thấy mọi người đang nhìn mình, ba Tuấn thắc mắc hỏi: sao mọi người nhìn tôi dữ vậy? Thầy ba cười một cái rồi nói: bây giờ trong người con đã có máu của Ngọc Hân, loài máu quý hiếm ấy đang chảy trong người con. Nó thanh tẩy đi máu của con, thay vào đó con có sức mạnh gấp nhiều lần Ngọc Hân và ta. Cậu Tuấn vẫn chưa hiểu, vội vàng nói thêm: là sao thưa thầy, con chưa hiểu lắm. Anh Năm giải thích thay: cậu hai hãy áp dụng bùa phép lúc trước tôi từng dạy cho cậu, con mắt thứ ba trên trán cậu sẽ mở ra, quét đến đâu ma quỷ tan biến đến đó. Còn mợ Hân có thể hồi sinh ma quỷ, giúp siêu thoát cho linh hồn bị mắc kẹt tại nhân gian, hay nói đúng hơn là khắc tinh trăm năm có một của lão già yêu quái kia. Nhưng cũng sẽ có những hậu quả nhất định, nếu như máu di chuyển cho con của hai người và tiếng dữ đồn xa sẽ rất nguy hiểm. Ngọc Hân lo lắng hỏi: vậy phải làm sao? Con Tâm nói: phải thanh tẩy máu thêm một lần nữa, nhưng sẽ đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, có thể sẽ chết. Cậu Tuấn cùng Mai lên tiếng: không được. Mọi người nhìn hai người chằm chằm. Thầy ba nói: bá Tuấn, đó không phải là cách duy nhất, con phải tìm được cậu ba để hóa giải một loại bùa chú nữa đang dính trong người mẹ ruột con. Tại sao lại là thằng ba thưa thầy? Nó thì liên quan gì đến việc này? Thầy ba khẽ nói: Cậu bà cũng là một thầy bùa, con nên cẩn thận với mọi người trong nhà, vì bây giờ chúng ta chưa thể tìm ra ai là người đứng sau chuyện này. Thôi, sáng mai rồi bàn chuyện, bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Sau câu nói đó mọi người đều giải tán. Ngọc Hân chạy qua phòng cha mẹ mình, thấy ông bà vẫn bình an vô sự ngủ mà không biết gì, cô mừng lắm. Vết thương của bà Hai cũng khép miệng, chỉ là làm sao để bà Hai vượt qua cú sốc này đây. Xác Hai Tài được đưa về nhà ngay trong đêm. Nói là xác, chứ thật ra chỉ còn bộ xương khô, càng làm cho gia đình cậu ta phẫn nộ tột cùng, mang người nhà qua ông hội đồng thành quậy. Nhưng được sự khuyên can của hàng xóm, nói là cậu Hai Tài say xỉn tự cắt cổ mình ngay trước nhà cô dâu, chứ không phải nhà ông Thành hại chết. Lời bịa đặt tuy có nhiều sơ hở, nhưng không có chứng cứ thì làm sao mà báo quan phân xử được. Họ im lặng, họ không thương tiếc gì tên cặn bã này cho lắm. Họ còn sĩ diện nữa, cái sĩ diện cao như núi mà không có tình người. Bên nhà ông Xuân, Thành Nga hộc máu, à ta kêu gào. Tại sao nó vẫn sống? Đào, còn Đào đâu? Mày ra đây! Hồn ma con Đào hiện ra, thấy nó Thành Nga gào thét. Mày nói đi, tại sao nó không chết? Tao làm theo đúng lời mày dặn, mà tại sao lại như vậy? Mày gạt tao, đúng không? Hả? Hả? Cô ta nghiến răng kèn két nhìn chằm chằm con Đào. Con Đào nói, thưa mợ Hai Cả, tại vì con quỷ cái đó nó có người bảo vệ, nên pháp luật sơ cua của mợ không làm gì được nó hết. Con nghĩ mợ nên đi gặp sư phụ con. Sư phụ mày là ai? Ở đâu? Có giúp tao giết được nó không? Con Đào cười lớn nói với vẻ mặt đầy sự tự tin. Chắc chắn, mợ đừng lo, sớm muộn gì con nhỏ đó cũng chết dưới tay mợ mà thôi. Hai bóng người một hồn ma nhìn nhau cười ha hả, ánh mắt Thành Nga hiện lên sự tàn độc. À ta nói, được, ngày mai mày dẫn tao đi. Con Đào gật đầu rồi khuất sau cánh cửa, nó quay về lẩm bẩm với lão già kia. Thưa chủ nhân, ngày mai mợ Thanh Nga, nhà ông Xuân sẽ đến đây tìm chủ nhân, mọi việc đúng như kế hoạch. Lão thầy bùa gật đầu hài lòng cho con Đào uống một chất lỏng đỏ, đó là máu. Trên tường bà Bích kêu gào, mày sẽ phải trả giá, nhất định sẽ trả giá. Lão ta cười ha hà rồi nói lớn, rồi tụi bây sẽ chết chung với nhau thôi. Con đệ của mày đã tìm gần đến được đây, tao đang nghĩ có nên cho nó vào đây gặp mày một lúc không đấy. Khốn nạn, mày sớm bị quả báo thôi. Lão ta không hề nghe gì mà quay lưng biến mất trước cửa hàng. Trời sáng, Ngọc Hân có nói lại việc của ba Hạnh cho bà Hai nghe. Dù đau buồn nhưng bà Hai phải nén lại. Bà nghĩ đó là số phận của mẹ con bà, cũng không oán trách. Một đám cưới vui vẻ nay trở thành đám tang của cô dâu, khung cảnh thật bi đát. Ngọc Hân cùng mọi người từ giã cha mẹ rồi xuất phát về nhà ông Xuân. Đi gần đến, thầy Ba vội xuống xe. Thầy nói, tụi con cứ về trước, ta sẽ ở lại quán trọ này, chứ về nhà tụi con luôn thì không tiện. Việc lúc nãy chúng ta đã bàn, hãy thực hiện đúng như kế hoạch. Rồi thầy bước vào trong với nhiều suy tính. Đi chừng một khúc thì đến nhà, chiếc xe tiến vào trong sân. Vũ Lan chạy ra niềm nở, thưa cậu, mợ Hai mới về, đám cưới bên đó vui không cậu mợ? Ngọc Hân gật đầu, ôm chầm Vũ Tám rồi kêu con Mai xuống xe. Thấy nó, thím Tám hốt hoảng té bịch xuống đất, lắp bà lắp bắp, Mai, con còn sống hả Mai? Thái độ của thím Tám khiến ai cũng bất ngờ. Cô thấy vậy nói thêm một lần nữa, đây là em song sinh của bé Mai đó thím, nay con nhận vào làm thế cho chỗ bé Mai đó mà. Con Mai cũng phối hợp diễn ăn ý với cô, dạ thưa thím Tám, con là Lý, em song sinh của chị Mai, sau này phải nhờ vả thím nhiều lắm ạ. Mà thím Tám trở nên bình thường, thôi cậu mợ vô nhà đi, để nắng à. Còn Tâm với cậu Năm thì về nhà sau, do không muốn để lộ chuyện, cô cùng cậu đi về phòng. Vừa đi cô vừa hỏi Mai, sao em không lấy tên mợ đặt mà tự đặt tên Lý vậy? Nó ngây ngô trả lời, tại cậu Năm thích tên Lý nên con lấy tên Lý thôi, chứ có gì đâu mợ ơi. Trời đất ơi, như sét đánh ngang tai, con này nó mê bá Nam quá nên nó không còn quan tâm đến cô nữa. Cô mè nhau với cậu, đó, cậu thấy nó chưa? Nó mê trái đến nỗi bỏ chủ luôn kia kìa. Bá Tuấn phì cười trước thái độ của cô, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, thôi có gì đâu mà mợ buồn, mợ vào phòng nghỉ một chút đi, đến giờ cơm trưa tôi kêu lên. Ngọc Hân ngoan ngoãn làm theo lời cậu, còn con Lý thì chạy xuống nhà bếp gặp thím Tám. Còn nhỏ nói, dạ thưa thím Tám, thím Tám dẫn con vào phòng được không ạ? mợ hai nhỏ biểu con xuống hỏi thím Tám ạ. Thím Tám gật đầu đứng lên, dẫn con Lý qua phòng bà bên cạnh. Tụi thằng Tính thấy vậy thì đồn ầm lên trong nhà rằng con Mai chết oan nên con em nó lên đây thay thế để trả thù. Trên phòng ông Xuân, ông đã tỉnh thêm một chút, chỉ là còn mê man nói sảng. Ông ta thấy bà hai về đòi mạng mình dắt mình đi. Bà ba với bà cả phải làm dữ lắm mới lại sức của ông Xuân mà đè ông xuống giường. Bà ba để bà cả chăm sóc ông Xuân, còn mình thì đi vào phòng, mở cánh tủ gỗ ra, thấy mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên, bà thở phào nhẹ nhõm. Mợ Trang từ hôm bị đánh đến nay dường như có sự thay đổi rõ rệt. Mợ ta thân thiết với cô hơn, cởi mở với mọi người hơn. Hóa ra trận đòn đó cũng tốt. Còn mợ Nguyệt vẫn chảnh chọe sắc láo như bình thường, bụng thì ngày một to, mà cậu cả thì đi suốt không về. Ở một nơi nào đó, Thanh Nga nhìn người trước mặt mà kinh hãi. Ông ta già nua, khuôn mặt nhăn nhó, sự lạnh lùng tà ác sặc mùi nguy hiểm của lão ta làm Thanh Nga run sợ. Nhưng cô ta vẫn gan dạ mà lên tiếng nói: "Tôi nghe nói ông có thể giúp tôi giết chết con Hần kia, vậy ông làm cách nào?" Lão già ấy cười lên khà khà, búng tay một cái đã khiến cho Thanh Nga sát lại gần mình. Lão ta khẽ phất tay, mọi ý nghĩ kế hoạch đều hiện lên trong đầu Thanh Nga. Ả ta cười đắc ý rồi rời khỏi cái hang động đó, mà không hề biết rằng mình cũng là một con mồi của lão ta. Buổi trưa, Ngọc Hân xuống bếp làm ít món ăn, thấy cô tụi thằng Tính mừng rỡ, tụi nó thì nhau nói: "Mợ hai nhỏ, mợ hai nhỏ, nấu món thịt kho tiêu với cá lóc nấu canh chua đi mợ, cho tụi con ăn ké với hả?" Ngọc Hân mỉm cười, cô muốn nhìn thấy cảnh này suốt cuộc đời, tụi nhỏ mê ăn mà không cần sĩ diện gì cả. Cô thấy vui trong lòng, chiều theo ý tụi nó, cô làm đúng món tụi nó yêu cầu, rồi chừa mỗi một món một dĩa đầy ú ụ đồ ăn. Còn cô thì dọn cơm lên trên mời cả nhà ra dùng cơm trưa. Mợ Trang vui vẻ cởi mở hơn, còn mợ Nguyệt thì óng ha óng mẹo chê tới chê lui: "Ôi, cá kho này tanh quá, không ăn được. Còn canh chua gì đâu mà chua lè chua lét, nấu vậy sao mà ăn?" Ai cũng thở dài trước hành động và lời nói của mợ Nguyệt. Cậu Tuấn vừa ăn vừa nói: "Muốn ăn thì tự xuống bếp mà nấu, vợ tôi không dành đến mức nấu cho cô ăn để cô chê này chê nọ, không ăn thì biến." Mợ Nguyệt tức tối không nói nên lời. Cậu mọi người không ai quan tâm đến cô ta cả, tất cả đều tập trung ăn cơm tấm tắc khen ngon. Quê quá, mẹ Nguyệt đành bỏ thẳng về phòng. Trước khi đi, mợ ta còn quăng lại một câu: "Mùi, mày nấu cháo gà cho tao nhanh lên, chứ bà cái đồ này mẹ con tao nuốt không nổi." Bà Tuấn buông đũa đập bàn cái rầm, ai cũng hoảng sợ. Ngọc Hân vội vàng khuyên ngăn: "Thôi cậu, chắc chị cả lớn đang có bầu nên ngén một chút. Thôi mọi người ăn cơm đi." Mợ Trang cũng hùa theo: "Ờ, ăn cơm đi." Không được bao lâu thì bên ngoài có tiếng nói nghe như mỉa mai: "Chà, gia đình hạnh phúc dữ ha." Không ai khác chính là cậu cả, đứng bên cạnh để cậu cả ôm eo là con Đan. Nó thay đổi nhiều quá, mặc cả váy xèo theo kiểu Tây, mặt nó trang điểm lòe loẹt. "Anh cả vào ăn cơm luôn nha." Bá Trung lên tiếng, thái độ ta đây: "Bộ không thấy chị cả ba đang đứng kế đó à? Em hai à, mời thì mời cả hai chứ sao kỳ vậy ha." Sau khi cậu cả vừa dứt lời, cả bàn ăn im lặng đến ngột ngạt, không ai nói với ai câu gì. Chỉ có mợ Nguyệt mặt biến sắc thấy rõ, mợ ta nghiến răng kèn két: "Cậu nói ai là mợ cả thứ ba? Cậu nói lại tôi nghe xem. Tôi chưa cho phép chồng mình rước thêm vợ nhỏ, nay cậu đã dắt nó về, còn tuyên bố trước mặt mọi người trong nhà như này. Hà cớ chi mà cậu từ một con người có học thức lại bị con hồ ly này nó dụ dỗ đến mù quáng, ngu si đến như vậy? Mợ Trang, là do được sự đồng ý của tôi nên cậu mới được rước về nạp thêm vợ lẽ. Còn nay tự cậu dắt về thì tôi và cả nhà này không công nhận. Con hầu vẫn là con hầu, đừng mơ một bước lên một tiếng mợ. Mơ cao thì té đau." Chu cha, cô nghe mợ Nguyệt răng đe cậu cả mà mắc cười. "Ôi, người có ăn có học đồ chứ, nghe mà mắc ói." Cô vừa nghĩ trong lòng vừa cười tủm tỉm ra bên ngoài. Cậu Tuấn thấy liền nói: "Mợ cười cái gì đó, tôi có thấy mắc cười gì á đâu, mợ kể tôi nghe với." Ngọc Hân nhìn chồng mình thầm nghĩ, người như cậu hai mà cũng nhiều chuyện phết, rồi kê tai nói nhỏ. Cả hai vợ chồng cười ồ trên bàn ăn, khiến những người có mặt ở đó, người thì quê một bụng, người thì khó hiểu thắc mắc nhìn hai người. Thấy mọi người nhìn mình, cậu Tuấn nghiêm nghị lại nói lớn: "Chuyện của gia đình anh chị thì tự dắt nhau lên trên nhà mà giải quyết, còn ở đây là chỗ ăn cơm, Một lời vừa nói ra làm ai nghe xong cũng cúi mặt xuống ăn hết phần cơm của mình để lên nhà trên hóng chuyện. Chỉ có Mợ Nguyệt hung hăng quăng chén cơm đang ăn hướng thẳng lên phòng má cả mà đi. May mà trong buổi cơm hôm nay không có má cả và má ba, chứ không là lật đổ mâm cơm chứ chẳng chơi. Thấy Mợ Trang không nói gì, con Ngọ tiến tới hỏi nhỏ: Mợ, sao Mợ không nói gì? Bộ Mợ không buồn hả? Trang ngước mặt lên, ánh mắt buồn so nhưng thoáng qua rất nhanh. Mợ Trang lắc đầu nói: Chị cả lớn không đồng ý là cậu đủ mệt mỏi rồi, với lại chị cả nói đúng chứ có sai đâu. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cô đang ăn cơm mà muốn sặc phun luôn cả ra ngoài. Ai cũng bất ngờ, không biết hôm nay Mợ Trang ăn trúng cái gì mà nói chuyện nghe lọt lỗ tai dữ không. Tụi người làm xì xầm nói tại Mợ Trang bị đánh nên mới thay đổi như vậy. Cũng có đứa nói là Mợ Trang đang diễn đó chứ. Mà nói đi nói lại, cái sặc của Ngọc Hân khiến mọi người dừng hết cơm không ăn nữa. Thấy mình mất lịch sự quá nên cô vội vàng nói: Tôi xin lỗi mọi người nha, tại tôi mắc nghẹn nuốt không kịp cơm, sặc nên ho ra luôn ngoài. Ai cũng gật đầu cho qua, chỉ có cậu là thừa biết rõ lý do là gì. Cậu cười thầm trong bụng đá cái chân cô một cái thật mạnh. Ui ra, thêm một lần nữa mọi người dừng đũa nhìn cô. Cô liếc xéo cậu một cái cháy mặt rồi quay qua cười giả lả: Con kiến nó cắn chân nên tôi giật mình, ở không có ý gì đâu. Cậu Tuấn nghe vậy thì nhịn cười đứng lên, đi thẳng lên nhà trên, không quên nắm tay cô đi lên xem kịch chung. Bà cả đang chăm ông Xuân phải chạy nhanh qua để coi thằng con mình dắt tiểu thư nào về nhà mà tự xưng là mợ cả ba. Còn bà ba thì thong thả đi, dường như bà ba đã biết được mọi chuyện nên bình tĩnh lạ thường. Đến nơi, bà cả ngồi trên ghế chính giữa, còn bà ba thì ngồi ghế bên tay phải. Con Đàn với cậu cả thì ngồi đối diện. Con Đàn hất mặt lên trời: Dạ thưa hai má, nay con đã là người của cậu cả, chung sống như vợ chồng từ hồn dày cỡ mấy tháng, nay cậu đưa con về đặng dâng trà cha má cho phải phép. Bà cả không nói không rằng bước tới trước chỗ con Đàn ngồi, tát cho nó một cái như trời giáng. Cậu cả liền bật dậy xô ngã bà cả xuống đất. Ngọc Hân cũng vừa chạy tới kịp lúc đỡ bà cả lên. Bà ta lắp bắp: Mày thứ con bất hiếu, mày vì một con lẳng lơ chung chạ với nhiều thằng mà xô ngã mẹ mày, mày có là con người không? Rồi bà quay qua chỉ thẳng mặt con Đàn chửi: Con quỷ cái, tao cấm mày từ giày về sau không được bước chân vô cái nhà này nữa. Còn không á, tao chặt que cặp giò mày đó, nghe chưa mày? Loại như mày không đáng làm con dâu tao, đổ thứ trơ trẽn, tao có chết cũng không chấp nhận loại như mày. Dứt lời bà ôm ngực thở hồng hộc. Cậu cả nghe bà nói xong, mắt trợn long lên sòng sọc giống như một người khác. Cậu ta bước đến trước mặt bà và cô, tát mẹ mình một cái mạnh đến nỗi bật máu miệng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, rồi dõng dạc tuyên bố: Tao quyết định lấy Đan làm vợ ba rồi, ai phản đối cũng vậy thôi, tao còn... Chưa nói hết câu, mặt bá Trung đã đáp hạ xuống đất một cách không êm đẹp. Chủ nhân cú đá đó không ai khác là cậu hai. Bá Tuấn chỉ thẳng mặt bá Trung mà quát lớn: Trong cái nhà này, quyền quyết định là ở tao. Tao làm ra tiền chứ mày làm ra đồng nào chưa? Hay suốt ngày đàn đúm ăn chơi? Mày nói gì? Ai đàn đúm ăn chơi? Có hay không, anh tự biết. Tôi không rảnh đâu mà đối chấp với một kẻ bám váy mẹ như anh. Hôm nay anh đánh mẹ mình, ngày mai trời đánh anh lại nhanh thôi. Nhân quả, báo ứng. Tự nhiên bá Trung lăn đùng ra ngất xỉu giữa nhà, miệng sùi bọt mép. Ngọc Hân bất giác nói lớn: Không lẽ trời phạt nhanh dữ đa? Ai cũng gật gù bàn tán. Bà ba nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng: Tụi bay đâu, dìu cậu cả về phòng đi, có chuyện gì từ từ tính sau, đi gọi thầy Lang. Thằng Tính xung phong đi gọi. Tư Son vừa đi chợ huyện về, bước vào thấy mọi người nhốn nháo hết cả lên, còn bà cả đang được thằng Hợi cùng cậu hai khiêng vô phòng. Phải nói bà cả nặng như con trâu cui, thằng Hợi nó khiêng mà đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Tư Son đi tới chào mẹ mình rồi hỏi chuyện: Sao nữa vậy má? Bà ba thở dài: Thì thằng Trung một hai đòi cưới con Đan làm vợ ba, chị cả con với má cả không cho nên thành ra cớ sự như con vừa thấy đó. Tư Son ngạc nhiên: Trời đất, má nói thiệt đó hả má? Bà ba gật đầu. Ngọc Hân cũng tiếp lời thay: Thiệt đó cô Tư, mà chị cũng biết chuyện con Đan với anh cả lâu rồi, nhưng mà không ngờ đến mức này. Tư Son quay qua nhìn con Đan đang ngồi chễm chệ trên ghế háo thắng như thách thức. Tư Son liền nói: Gà thì vẫn là gà, chứ làm sao mà nên công nên phượng. Con Đàn đứng dậy, mắt nó trợn trắng dữ tợn: Em Tư nói vậy là ý sao? Tư Son ụa một cái rồi bước tới áp sát con Đàn mà nói lớn: Mày kêu ai bằng em, nhà này ai rước mày về? Mặt mày có dày quá không Đan? Một con hầu không hơn không kém mà đòi này đòi nọ. Thứ như mày hổng trường ngủ với cả chục thằng rồi chứ chẳng chơi. Tao nghe nói trên huyện, mày đưa anh cả vô lầu xanh chơi bời lêu lổng. Hổng trường mày làm gái mua vui trong đó chứ đâu. Cô nghe Tư Son nói mỉa mai mà nổi da gà. Đó giờ không có nghe Tư Son chửi mắng ai tiếng nào. Ai dè cũng giữ hông. Con Đàn sấn tới định đánh Tư Son, nhưng con Lý ở đâu chạy ra nắm tay nó, tát nó lại một cái, sán thần hồn, quay mòng mòng, làm con Đàn bất ngờ la lớn. Ma, trời ơi, ma, có ma. Rồi chạy đi mất dạng. Riêng bà Ba với Ngọc Hân thì im lặng không nói gì. Chỉ có mợ Nguyệt ngồi phịch xuống đất rồi lắp bắp. Mày chết, chết rồi. Tao không có liên quan gì hết. Tao không biết gì hết. Rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Một phần do có bầu, còn phần khác thì chưa rõ. Đợi khi con Mùi kêu thẳng hợi bồng mợ Nguyệt vô phòng, nó mới tỏ rõ thái độ một chút. Mặt con Lý đanh lại, nó nhìn Ngọc Hân không nói gì, còn Tư Son thì hỏi, ủa, em hả Mai? Em còn sống hả Mai? Con Lý nó lắc đầu, mặt nó buồn lung lắm, công nhận nó diễn ghê thật. Dạ thưa cô Tư, con là Lý, em sinh đôi của chị Mai. Em lên đây đặng thế chị Mai chăm sóc mợ hai nhỏ để trả ơn ạ. Tư Son nhìn sang Ngọc Hân, nhận được cái gật đầu của cô nên không hỏi nữa, quay qua nói với ông Lý, vậy đó Đà, vậy em dáng nghe lời chị hai nhỏ nghen hôm. Con Lý gật đầu rồi chạy xuống nhà dưới. Tư Son cũng đi về phòng mình, còn má Ba đang chìm đắm vào suy nghĩ mà tự cười một mình, đanh mặt lại nhìn cô nói, thôi má cũng về phòng chứ trong người má mệt quá Đa. Dạ má đi, nhưng mà sẵn có thầy lang má khám luôn cho tiện nha má. Ừa má biết rồi, con cũng về phòng đi nghe. Kỳ lạ, sau khi cô cùng bá Tuấn bên nhà cô về thì Ngọc Hân cảm giác được nhà này có một số thay đổi nhất định. Từ biểu cảm của thím Tám đến mợ Nguyệt, rồi giờ lại là má Ba. Cô thầm nghĩ trong bụng, hình như có chuyện gì giấu giếm đây nè, để tối cô về nói với cậu Tuấn mới được. Trên đường trở về phòng, cô gặp con Tâm, nó cũng vừa về tới không lâu. Thấy nó, cô liền lôi tọt nó về phòng mình, ngó trước nhìn sau rồi đóng cửa, ngồi xuống bàn rồi hỏi nó, Tâm, em vô nhà này có thấy gì là lạ không? Chứ sao mợ thấy ai cũng kỳ kỳ. Con Tâm nhăn mày, nó nhìn kỹ mọi ngóc ngách trong nhà cô, hình như có điều gì không đúng ở đây thiệt. Nó trả lời, đúng đó mợ, lúc em vừa vào cửa là người thấy mùi tử khí nồng nặc cả nhà này, e là có người dùng cấm thuật nữa rồi Đa. Mà mợ cẩn thận nghe, mợ có mắt âm dương, nhìn cho kỹ rồi nói cậu hai, rồi mình bàn cách nha mợ, chứ đừng manh động quá, không khéo chết chùm cả đám. Ờ, mợ biết rồi, mà sao sáng giờ mợ thấy khó chịu trong người dữ lắm Đa. Nó cứ nóng nóng ruột, như có lửa cháy trong ruột gan vậy đó, khó chịu lắm Đa. Con Tâm nghe xong nó hoảng hồn, chạy ra phía sau cổ cô vén tóc lên xem. Mặt nó tái đi, nói giọng đầy lo lắng, cái bớt đen sau cổ mợ có lâu chưa? Cô lắc đầu nguẩy nguẩy, đâu, cái bớt gì, trên người mợ xưa giờ không có cái bớt nào hết trơn á. Mà sao vậy Tâm, bộ có gì dữ lắm hả? Con Tâm gật đầu thật mạnh rồi thở dài nói, mợ bị trúng bùa ngải rồi. Mà bùa này con thua, không biết thầy Ba có cách gì không nữa, tại loại này xưa lắm rồi. Cô phun nước cái phèo ho sặc sụa hỏi lại, cái gì, mợ trúng bùa, mà trúng làm sao được chứ, mợ toàn ở với mọi người không mà. Cái này là người ta có tóc của mợ là được hả? Mợ nghĩ kỹ lại coi, có ai từng vô phòng mợ không? Cô vỗ đùi cái chát, trời đất, mợ mới bên nhà về biết gì đâu, chứ bình thường ai là người dọn dẹp phòng mợ thì là bé Mai. Nhưng kể từ chuyện chôn giả chết giả thì mợ không biết nữa. Vậy thì khó quá, bùa này phải kiếm được người buộc chuông mới gỡ được. Mà loại này nguy hiểm lắm Đa, con viết cho mợ mấy lá bùa để trong người nha. Khi nào cảm thấy không được khỏe thì lấy ra đốt, rồi cầm lá bùa đang cháy đi dòng dòng ngóc ngách phòng nha mợ, như đốt phong long á. Cô giật mình rồi vội nói, ghê vậy luôn hả, mà ai hại trời. Bùa này loại mạnh chết người, chắc có lẽ người ta thù hằn mợ lắm Đa. Thôi để con kiếm anh Năm, con nói cho ảnh hay, con đi nghe mợ, thấy gì cũng kể mợ nha. Con Tâm đi rồi, cô trèo lên giường suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi lúc nào không biết. Hân, Hân ơi, nghe như có ai đó gọi mình, cô mở mắt ráo rác nhìn khắp nơi. Đập vào mắt cô là khung cảnh xa lạ, đây không phải là phòng cô. Trong bóng tối, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo, thêm mùi xương dày đặc. Ngọc Hân lờ mờ đoán được, hình như là cô đang ở trên núi cao. Mò mẫm bước đi trong bóng tối, chiếc nhẫn phát sáng lạ thường soi đường cho cô đi, còn sợi dây chuyền rung rung trên cổ. Trên đường đi, cô gặp rất nhiều ma quỷ với những hình thù quái lạ, nhưng sao không một con ma nào thấy cô? Cô đứng trước mặt tụi nó mà tụi nó trơ trơ ra như không thấy gì. Càng đi càng thấm mệt, tiếng gọi Hân ơi vang lên kỳ lạ. Cô cố gắng đi tiếp thì nhìn thấy mẹ ruột của mình. Bà hiện ra, bất ngờ xua tay làm động tác kêu cô quay về đi. Gặp được bà, cô mừng lắm, cô muốn ôm mẹ mình một cái cho thỏa nhớ thương. Nhưng càng đến gần, bà càng chạy ngược chạy xuôi xuống dốc núi. Lần này tụi ma quỷ nhào ra bắt bà lại, trên tay bà vẫn làm động tác kêu Ngọc Hân chạy đi. Thấy mẹ mình bị ức hiếp, cô nhào lại tụi ma quỷ. Dáng vẻ cô lúc này rất đáng sợ, mặt thì đanh lại, mắt trợn lên, tay cùng lại thành nắm đấm. Đang hầm hè, những con ma đó tụi nó càng hướng về phía cô mà gầm gừ. Cô nhận ra một điều, tụi đó đều nhìn thấy cô hết sảy, lúc nãy giống như chỉ giả vờ để cho cô tự đi lên đây. Trong lòng cô thôi thúc, trong đầu cô vang lên hai từ chạy đi, chạy đi. Lúc ngước mắt lên thì một con quỷ áp sát cô rất gần, gần đến mức cô biết đó là con Đào. Cô bắt đầu quay đầu chạy thục mạng xuống núi, sức người làm sao bằng được tụi ma quỷ kia. Con Đào nói giọng khàn khàn vang vọng từ cõi âm. Hôm nay không ai cứu được mày nữa đâu. Chiếc nhẫn đó làm sao mà chống lại tụi tao được. Hồn phách mày ngon lành lắm, phải không tụi bay? Những tiếng cười phát ra ghê rợn, chúng nó bu quanh cô thành vòng tròn, bắt đầu hò hét ăn mừng sắp được miếng mồi ngon. Bên tai cô nghe vang vẳng tiếng cậu hai gọi. Ngọc Hân, dậy đi em, trời sáng rồi, Ngọc Hân. Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Xung quanh mấy con quỷ nhào vào cô. Con Đào lao vào trước, nhưng ánh sáng chói mắt phát ra từ chiếc nhẫn làm bọn chúng không thể nào tiếp cận được cô. Chiếc nhẫn và sợi dây chuyền lúc này phát ra ánh sáng rất mạnh, sáng hơn cả đèn dầu. Bên ngoài, cậu hai cùng con Tâm, con Lý, anh Năm đang liên tục gọi tên cô. Thầy Ba đang trên đường đến, lúc ngủ cô bị xuất hồn rồi dẫn đi mất. Tất cả là tại cái bớt đen sì đó. Con Tâm mếu máo nhìn anh Năm rồi nói, giờ sao đây anh? Hồn ma lìa khỏi xác hơn một nén nhang là đi luôn, không nhập được xác đâu. Anh Năm rối rắm trả lời, anh cũng không biết sao nữa, cái loại bùa này nó khó giải quá, là luật cấm thuật, sư phụ chưa có dạy loại này nữa. Anh làm tất cả mọi cách rồi, nhưng không sao gọi mợ hai dạy được. Hay là cậu hai dáng kêu mợ thêm mấy lần nữa đi cậu. Bà Tuấn nãy giờ ngồi cạnh giường cô mà vò đầu bớt tóc, cất tiếng gọi hai ba lần, nhưng chỉ thấy xác cô động đậy, hai chân như đang chạy rồi một chút rồi thôi. Đang lúc rối trí tuyệt vọng, cửa phòng bất ngờ bật ra, làm ai cũng tập trung nhìn ra ngoài cửa. Con Tâm kêu lớn, cậu Ba. Bá Thiện gật đầu một cái, mồ hôi nhễ nhại, dường như cậu chạy bộ dữ lắm mới tới được tới đây. Thấy cậu, anh Năm vội nhường chỗ. Bà Thiện căng mấy sợi chỉ đỏ thành hình ngôi sao để cô nằm vào trong tâm chính giữa. Mỗi góc sẽ có một người căng chỉ, nhắm mắt tập trung. Bà Thiện nói, anh hai, anh là người có chiếc nhẫn có máu của chị dâu nên sẽ trực tiếp vào trong giải cứu. Hiện tại hồn phách của chị hai nhỏ bị tụi ma quỷ quấy phá, giữ lại, không thể nào mà chạy được đâu. Nay anh vào trong đó dẫn đường cho chị chạy xuống núi, chỗ có con thác, rồi nhảy ùm xuống đó ắt về được. Nhưng nên nhớ, anh chỉ có nửa nén nhang. Nếu như có gì bất chắc, bên ngoài tụi em sẽ niệm chú giữ chân tụi nó lại. Nhưng nếu như quá một nén nhang, thì hai người hồn lìa khỏi xác mãi mãi. Đây là cái chuông, anh chỉ cần lắc một cái mỗi khi gặp nguy hiểm là được. Một chút nữa Bá Nam đến cầm chỉ thay cho anh. Rồi anh vào trong tâm, ngồi nhắm mắt lại tĩnh tâm nghe. Bà Thiện quay sang nói với anh Nam và con Tâm. Anh Nam với Thắm giữ đầu chỉ ở dưới hai góc hình ngôi sao này nhé. Đến khi nghe tiếng chuông thì đọc bùa chú phá rối tụi nó, chứ đừng giết hại kẻo bất dây động rừng. Vừa dứt lời, Bá Nam vừa kịp chạy tới, không nói không rằng đi lại chỗ cậu hai đang ngồi mà giữ sợi dây. Cậu nói, anh hai, vô trong đó ngồi đi, có em rồi, còn em với Lý làm gì ở đây anh Ba? Bà Thiện nhìn một lượt rồi nói, anh biết hai đứa mày đã có gì với nhau rồi, nên mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Phía trước hai đứa là hai cây đèn dầu, tụi em phải vừa nắm chỉ, vừa làm sao để đèn dầu không được tắt, vì có thể sẽ có người thừa nước đục thả câu phá rối chúng ta. Nếu nó tắt, hai đứa hãy cố gắng chậm lại nhanh nhất có thể. Nên nhớ đèn tắt là người tắt. Nếu có lỡ mở mắt mà thấy điều gì bất thường, thì hãy đọc thầm trong miệng 9 lần, Nam Mô A Di Đà Phật, tuyệt đối không được hoảng sợ. Nhìn qua con Tâm, cậu Ba nói tiếp, tôi biết, em tên thật là Nguyễn Minh Thắm, và biết tung tích sư phụ em đang ở đâu. Nhưng hãy cứu người trước rồi giải thích sau. Lúc nãy thầy ba và tôi trên đường đi đến đây thì gặp một đám ma quỷ phá rối, nên thầy ba cầm chân bọn chúng để tôi chạy về đây. Thôi, bắt đầu công việc đi nào. Anh hai, anh sẵn sàng chưa? Cậu hai gật đầu chắc nịch, nhắm mắt tĩnh tâm. Thoáng một cái cậu đã thấy mình đứng trong rừng trên núi. Bên tai là tiếng của bà Thiện. Hướng Tây Bắc, chị dâu đang ở hướng Tây Bắc. Anh chạy qua đó đi nhanh lên. Không nghĩ được gì, bà Tuấn chạy thục mạng về hướng cậu ba vừa chỉ. Trên tay cầm chặt chiếc chuông, nhưng cậu chạy hoài vẫn ở chỗ cũ. Cậu ba lại nói thêm lần nữa. Vừa chạy, vừa lắc chuông đi anh hai. Cậu hai chạy đến đâu lắc chuông đến đó, cây cối hiện ra một con đường trước mắt. Cậu cứ nhắm mắt mà chạy thẳng, được một lúc có tiếng la của con Tâm. Dừng lại, cậu hai, dừng lại, bên tay phải cậu một con quỷ đang lăm le rình cậu kìa. Vừa dứt lời, nguyên con quỷ hiện ra, lưỡi nó dài, mắt nó lồi ra, miệng thì mất hết một lớp da bên má trái, thấy cả hàm răng bên trong, nước miếng nhảy nhụa. Nó nhào vào cậu hai, cậu nhanh chóng lách người sang một bên, né qua né lại một hồi, cậu bắt đầu đuối sức, chỉ còn một chút nữa là con quỷ cào tóm được cậu. Không được để bị thương, không được để bị thương, dụ nó lại gần rồi lắc mạnh chuông ba cái đi anh hai. Tiếng cậu ba vang lên giữa đêm tối, bà Tuấn liền lắc mạnh cái chuông vang lên ba tiếng thật lớn. Con quỷ ôm đầu rên la đau đớn, co quắp, quằn quại rồi biến mất. Cậu hai cứ thế chạy đi. Bên ngoài này, từng đợt gió thổi mạnh, làm con Lý với cậu Năm cực lực giữ cho đèn dầu không bị tắt. Đúng như lời cậu ba nói, gió thổi càng ngày càng mạnh, cánh cửa sổ bung chốt mở toang. Bên ngoài là những con quỷ đang rình rập lấp ló. Con Lý vừa đốt xong cây đèn dầu, nó ngước lên chưa kịp nhắm mắt lại, thì nguyên một khuôn mặt không có con mắt, chỉ có hốc mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó khiếp sợ, càng ngày hình ảnh con quỷ đó càng tới gần. Nó cố gắng bình tĩnh nhắm mắt lại, niệm Phật 9 tiếng, đến khi mở mắt ra thì không còn thấy gì nữa. Nó thở phào nhẹ nhõm. Trong núi, cậu hai vừa chạy vừa lắc mạnh chuông. Đến ngã ba, cậu không biết nên rẽ đường nào, cứ đắn đo suy nghĩ mãi, chờ đợi tiếng chỉ dẫn. Đợi mãi không thấy ai nói gì, cậu tự mình chọn lựa phương hướng, định chạy vào lối chính giữa thì bà Hai Nhàn mẹ cậu từ đâu xuất hiện ở đường bên tay phải. Thấy mẹ mình, cậu vừa mừng cũng không nghi ngờ. Trong đầu cậu có một câu hỏi, tại sao bà Hai lại xuất hiện đúng lúc như thế này? Cậu bước chân định chạy tiếp thì cậu ba lên tiếng, đi theo má Hai đi anh, nhất định luôn là bên phải. Cậu Hai nghe vậy thì chạy vội theo hướng bà Hai đứng, mà không hề biết rằng bên ngoài là một cuộc chiến hỗn loạn. Máu đã đổ, nhưng hình ngôi sao năm cánh bằng chỉ đỏ vẫn được giữ nguyên. Anh Nam đang phải dùng tay mình giữ một đầu, còn chân anh cũng giữ một đầu. Tại vì bá Nam bị ma nhập, cậu ta đùng đùng đứng lên, khuôn mặt dữ tợn mà nói, tội bây, mau cắt chỉ bỏ, nếu không tao giết thằng này ngay tại đây. Cậu bà nãy giờ im lặng, bây giờ lên tiếng, hồn hồn thì biến khỏi xác em tao, còn nếu không? Nếu không thì sao? Mày giết tao sao? Hà hà, giết tao là giết em mày đó. Cậu bà nhếch miệng một cái, miệng lẩm bẩm chú, con ma xuất ra khỏi người cậu Năm đau đớn. Nó làm bá Nam ngã ra sàn đến chảy cả máu đầu, nhưng cậu vẫn cố gắng nắm lấy cọng chỉ đỏ, mặc kệ mình bị thương như thế nào. Bá Nam nén đau, cầm chặt sợi dây, máu trên đầu cứ tuôn xuống ướt cả mảng gạch tàu. Con Lý lo lắng vừa khóc vừa nói, cậu Nam dáng nha cậu, cứu cậu mở Hai ra xong rồi băng bó nha cậu. Bá Nam gật đầu, bá Thiện nạt con Lý một tiếng, nín. Nghe cậu ba la nó quéo cò, nhắm mắt lại tập trung, cầm căng sợi chỉ. Trong núi bá Tuấn chạy mãi, vượt qua mấy khúc cua, hễ chỗ nào ngã ba ngã tư, cậu cứ canh bên phải mà quẹo. Đang chạy, cậu phải dừng lại, vì trước mặt cậu là hai bụi tre gai chắn giữa đường. Cậu liều mình định lách qua mấy bụi tre đó, tiếng cậu bà vọng vào. Anh hai lắc chuông đi, tre gai này không phải loại bình thường, anh làm dính máu trên đó, tụi ma quỷ nó nuốt anh mất hồn đó. Nghe em lắc chuông đi, để em xử lý mấy con quỷ trong bụi tre đó. Chó má trời núp nùm kiểu này đỡ sao nổi. Còn Tâm nghe cậu ba bực dọc chửi thề mà nó mắc cười muốn bể bụng. Tự dưng nó lại thấy cậu ba đáng yêu một chút, miệng cũng bất giác mà cười tươi. Anh Nằm thấy con Tâm cười một mình rồi mặt đỏ dần dần, ông nói, trời đất ơi à, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà em bị gì vậy Tâm? Bộ mày tẩu hỏa nhập ma hay sao mà cười mình dữ thần vậy? Lúc này con Tâm mới ngớ người ra vội biện minh. Ở đâu có, đâu có đâu. Tập trung, tập trung. Anh Năm lắc đầu không thèm nói nữa mà im lặng niệm chú phụ cậu ba. Bên trong này bá Tuấn nghe rõ tiếng kinh cậu ba đọc vang vọng. Mặc dù không hiểu nhưng cậu cũng đưa mắt nhìn thật kỹ vào bụi tre gai rồi nhét miệng theo đếm. Một con, hai con, ba con, sáu con. Quỷ thần ơi, gì mà nhiều dữ vậy. Ăn một mình tao thôi mà tụi bay kéo bè đi cả lũ hả? Nghe cậu nói mà anh Năm bật cười ha hà rồi nói vọng vào. Xong rồi đó cậu hai, cậu chạy nhanh đi, mợ Hân đang gặp nguy hiểm. Khắc Duy với vợ ông ấy không giữ chân chúng được lâu đâu. Cậu Tuấn vừa chạy vừa lắc chuông vừa hỏi. Sao chú Duy lại vô được đây? Chẳng phải gia đình chú đang bên thầy ba sao? Con Tâm trả lời. Mọi chuyện giải thích sau, còn một chút nữa là tới rồi, cậu chạy nhanh đi. Bà Tuấn yên lặng chạy hết tốc độ, gió lốc kéo đến bụi bay mịt mù. Cậu càng lắc chuông gió càng lớn, cậu càng chạy gió càng thổi. Cậu gồng mình lắc thêm 3 tiếng chuông nữa thì gió ngừng thổi. Bên này con Đào nắm được chân cô, nó giơ móng vuốt chuẩn bị cào cho chảy máu. Vừa đưa cái tay quỷ nó lên một tiếng thì phập, cánh tay rớt xuống, máu đen tanh tưởi xanh ngòm chảy ra. Cú chém ấy không ai khác là Khắc Duy. Ông ấy cầm trên tay cái lưỡi hái dài ngoằng, thoát ẩn thoát hiện. Bà Hiền bay lại Ngọc Hân nói. Tụi tôi mở đường một chút, cậu đến, cậu với mợ chạy đi nghe, đừng quay đầu lại. Ngọc Hân nghe nhắc đến cậu có chút bất ngờ lo lắng hỏi. Sao cậu vô được đây? Nguy hiểm lắm. Sao mấy người cho chồng tôi vào đây? Tại sao? Trời ơi! Cô vùng dậy, giật sợi dây chuyền trên cổ ra. Ánh sáng trên sợi dây lúc này đã mạnh mẽ hơn. Cô quấn nó vào tay thật chặt, thủ sẵn nắm đấm, tựa lưng vào bà Hiền, căng mắt ra nhìn những con quỷ. Khí thế ngút trời toát ra trên người cô, làm tụi nó phải e dè đôi chút. Tụi nó gầm gừ gào thét điên cuồng hơn. Nghe cậu vào đây một cái, cô liền vực dậy tinh thần chiến đấu của mình, làm Khắc Duy và mợ Hiền bất ngờ. Nhắm thẳng chỗ con Đào đang đứng, cô đưa tay ra giấm túi bụi. Một tay cô đeo nhẫn ngọc, một tay cô cột dây chuyền, cả hai tay đều phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Mỗi một đấm cô vùng ra có cái trúng cái hụt, nhưng nếu như trúng vào là đau đớn, linh hồn quỷ ngã ngay tại chỗ. Con Đào né tới né lui, nó đưa bàn tay còn lại dài ngoằn ngoèo cuốn người cô lại siết chặt. Ngọc Hân liền đưa tay đấm mấy phát tay vào con Đào, từng tiếng xèo xèo vang lên trong đêm tối. Con Đào đau đớn buông ra mà la lên. Con quỷ cái! Cô mặc kệ nó chửi, nó nói cô như thế nào, hôm nay nhất định nó phải xuống Diêm Vương mà chịu tội. Cô cùng Thím Hiền tấn công con Đào, làm nó yếu đi. Nó gào thét dữ dội. Thím Hiền tóm được nó, bà ôm nó thật chặt để cô đeo sợi dây chuyền lên cổ nó. Nó vùng vẫy, cô càng ấn chặt nhẫn ngọc vào đầu nó. Tiếng kêu thê thảm của con Đào vang lên trong đêm tối. Nó bốc hơi, biến mất khỏi nhân gian mãi mãi. Kế bên, những con quỷ cũng bị xử lý gọn gàng. Chỉ là Khắc Duy bị thương nặng, linh hồn bắt đầu mờ dần đi. Bà Hiền thì khóc lóc nghe oán hận lắm. Chú Duy tuy không kêu la nhưng lại lộ rõ vẻ đau đớn vô cùng. Cô đang tìm cách cứu chú Duy trong khi đang rối rắm, Mỹ Hiền lại lên tiếng cầu xin Ngọc Hân. Xin mợ, tôi xin mợ cứu lấy chồng tôi, nếu không chồng tôi mãi mãi không thể nào đầu thai được. Xin mợ thương tình cứu lấy chồng tôi. Tiếng khóc thê lương, tiếng cầu xin thảm thiết. Cô phải làm sao đây? Đó giờ cứu người thì có, chứ cứu quỷ thì chưa. Ngọc Hân đứng đờ ra một lúc lâu, rồi giật mình vì ý nghĩa vừa rồi hiện ra trong đầu mình rất táo bạo. Nhưng hậu quả có như thế nào thì cô vẫn quyết định cứu người. À không, là cứu một con quỷ. Cô nhìn Mỹ Hiền bình tĩnh, vẻ điềm nhiên trong mắt cô đáng sợ lạ thường. Tôi có cách cứu chú Duy, chỉ là cần sự giúp đỡ của Thím, và không biết chắc rằng có thành công hay không. Nhưng cứu chồng Thím là trước hết, chuyện khác mình tính sau. Mỹ Hiền gật đầu lau nước mắt, hỏi lại Ngọc Hân. Nhưng cứu bằng cách nào? Bằng máu của tôi. Lời thốt ra tuy nhẹ nhàng như mây bay, nhưng đối với Mỹ Hiền thì như sét đánh ngang tai. Mỹ Hiền lắc đầu nguậy nguậy. Thím ấy nói, không được, nếu lỡ mấy con quỷ khác nghe mùi kéo đến lần nữa thì sao? Nguy hiểm lắm, không được đâu. Biết Thím Hiền lo cho mình, nên cô đành phải thuyết phục một chút. Vậy tôi hỏi Thím, Thím để chồng Thím chết thêm một lần nữa hay sao? Thím Hiền lắc đầu rồi gật gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng là lắc đầu trong do dự. Thấy vậy cô nói luôn, chẳng phải quỷ rất thích máu của tôi hay sao? Lúc đó thì chú Duy mạnh lên nhiều lần, có thể đánh bại bọn chúng. Nếu có bất chắc gì, không như dự tính, thì còn Thím bảo vệ tôi cơ mà. Nhưng mà... Cô gạt phát lời thím hiển định nói. Vậy đi, ý tôi đã quyết. Trong lúc tôi cắt máu mình, thím hãy quan sát bảo vệ tôi nhé. Nhận được cái gật đầu của thím hiền, cô liền lấy cây châm trên đầu mình đâm mạnh xuống đầu ngón tay, kéo thành một đường. Máu cũng theo đó mà chảy ra rớt xuống miệng chú Duy. Mùi thơm của máu nhanh chóng lan ra khắp núi, kéo theo những con quỷ ở chỗ xa xôi bay theo hướng máu. Thím hiền cũng xém một chút bị mùi máu mê hoặc mà mất hết lý trí. Chú Duy đau đớn vật vã rồi sau đó đứng, bay khỏe khoắn. Chú phấn khích nói, không ngờ có một ngày chú lại được mợ cứu như thế này. Cô xé áo bà ba băng tay mình lại rồi nói, bây giờ không phải là lúc cảm ơn, giờ chúng ta đứng đây đợi chồng tôi đến hay là đi nơi khác, đợi cậu hai đến đi. Cô gật đầu ngồi thụp xuống mà không hề biết rằng hành động của cô đã lọt vào mắt lão già trên núi kia. Lão ta tức giận đùng đùng nhìn xuống chỗ Thanh Nga đang ngồi mà muốn giết chết ả ngay tức khắc. Nếu như không phải tại ả thì lão ta đâu có phải trăm phương ngàn kế bắt một con danh như thế này. Lão ta nhịn không được tiến lên bóp cổ Thanh Nga đến hộc máu. Thấy máu chảy ra từ miệng của mợ Nga, lão ta nổi hứng dâm dục lên liếm sạch khóe miệng rồi đè cô ta ra cưỡng hiếp. Ả muốn la nhưng không sao la được, đành chấp nhận chịu thiệt một chút, cắn răng chịu đựng. Bên này cậu hai chạy thục mạng, sợi dây chuyền trên cổ cậu càng ngày càng sáng rực rỡ. Tiếng cậu ba lại vang lên, nhanh lên anh hai, gần hết ngang rồi, nhanh lên, gần đến rồi, gần đến rồi. Cậu hai chạy thục mạng thêm một chút thì thấy vợ mình đang ngồi dưới gốc cây, kế bên là Khắc Duy và vợ chú ta đang bảo vệ. Cậu mừng rỡ lên tiếng, Hân, mợ Hân, tôi đây nè, đây nè. Vừa kêu vừa chạy, cậu vừa lắc chuông. Khắc Duy nghe tiếng chuông biết ngay là cậu nên vội vàng bay đến đỡ lấy cậu lại chỗ cô. Thấy cậu, cô rưng rưng nước mắt ôm cậu, cô khóc. Đang lúc xúc động đậy thì tiếng cậu ba lại vang lên. Trời ơi, anh chị hai, chạy qua con thác nhanh đi. Nhàng sắp hết mà quỷ thì kéo đến bầy bầy rất gần rồi, nhanh lên đi. Cậu lại nắm tay cô chạy, cứ gặp cua là rẽ phải, rẽ hoài cũng đến được con thác. Nhưng điều đáng nói ở đây là những con quỷ đang đứng xung quanh con thác làm lè cô. Cô nhìn cậu gật đầu một cái, nhìn sang chú Duy như hiểu ý. Cô cậu cùng chạy. Chú Duy thím hiền cũng chạy trước, dẹp loạn cái đám ma quỷ kia. Chúng nó mạnh thật, nhưng không là đối thủ của chú Duy. Con quỷ duy nhất được uống máu cô. Cả bốn linh hồn gồm hai người quỷ nhảy xuống cái thác sâu trở lại khung cảnh hiện tại. Ngọc Hân mở mắt ra. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là máu. Căn phòng toàn là máu. Nhìn sang con Tâm đang thoi thóp mà vẫn nắm chặt sợi chỉ. Cô biết chắc để cứu cô, mọi người đã không ngại dấn thân vào nguy hiểm. Cậu ba buông sợi chỉ ra, nhào lại ôm con Tâm. Chính nó đã đỡ nhát dao cho cậu. Nhát dao chính Tư Son chém bừa. Tư Son thì nằm xỉu ngoài cửa, được anh Nam dìu vào phòng. Còn Lý ôm Bá Nam mà khóc. Nó sợ thật sự cái dáng vẻ bị ma nhập của cô Tư Son. Lúc này thầy ba cũng vừa đến. Ông cũng mệt mỏi không kém. Ông kêu cậu ba để con Tâm lên giường rồi chữa trị vết thương. Mọi người đều bu quanh lại giường lo lắng không thôi. Ở một căn phòng khác, người đàn bà hộc ra máu đen, miệng kêu gào, tao giết mày, nhất định tao giết được mày. Âm thanh đổ vỡ vang lên. Bà ta lục lọi hết hộp tủ nhưng không thấy lọ máu trinh nữ ở đâu cả. Chỉ có mồ hôi trinh nữ nên bà ta uống đỡ để qua cơn đau này. Qua trận này, thân thể sức lực mọi người đều hao tổn. Cô nhìn con Tâm rồi lại nhìn cậu ba. Đúng, cậu ba đẹp thiệt. Ngọc Hân nhìn lom lom làm cho Bá Tuấn sặc mùi giấm chua. Cậu kéo cô ôm chặt vào người mình, miệng nói nhẹ nhàng, chứ cái mặt như muốn giết người tới nơi. Mở lau nước miếng đi, ướt hết cả đất rồi kia kìa. Cô bất giác đưa tay lên miệng lau chùi, nhưng có gì đâu mà lau. Đến lúc cô nhận ra thì mặt cậu đã đen như đít nổi. Cô vội vàng nịnh bợ, thôi mà, cậu đừng giận em. Tại mới gặp cậu ba lần, nên em còn hơi bỡ ngỡ. Cậu đẹp trai nhất trong lòng em, còn ở ngoài cậu chỉ xếp hạng 2 thôi. Bá Tuấn hậm hực, đùng đùng đi lại ghế ngồi, mặt chuyển sang tím ngắt vì giận. Cô nhìn cậu mà cười nữa nè. Cô nói, úi giời, người gì đâu mà hở chọc một tí thì mặt lại đen đỏ tím vàng bảy sắc cầu vồng, đổi màu như con tắc kè hoa thế kia. Cậu đang uống hớp trà, nghe cô nói mình như con tắc kè, cậu phun một cái phèo xô mặt anh Nam hết. Ông vừa đi lại mới mở miệng ra nói được một chữ cậu là hứng luôn nguyên trận mưa rào nhân tạo vô mặt. Anh Nam bội lau mặt rồi nói, trời ơi, cậu hai, cậu chơi giờ giống mợ Hân hồi nào vậy? Tôi chỉ định hỏi cậu xem bây giờ bàn bạc thế nào, mà cậu nỡ lòng nào phun mưa phun rào rào vô mặt tôi chứ. Bà Tuấn vội vàng chụp đại cái khăn để dưới bàn, lau mặt cho anh Năm vừa xin lỗi. Bà Nam đi lại gần hỏi lớn, anh Hai, có thấy cái khăn màu hồng chùi mũi của con Lý đâu không? Nãy nó khóc dữ quá, em quăng ở đâu rồi không biết nữa. Cậu Hai cùng anh Năm nhìn xuống cái bàn, nơi để cái khăn màu hồng vừa được cậu Hai lấy lau mặt cho Năm xong, mặt méo xẹo. Cái khăn hồng trên bàn kia, đúng không? Bá Nam gật đầu nhẹ nhàng rồi lấy cái khăn đi. Anh Năm tức đỏ mặt chạy đi lấy xà bông cục, trà lên mặt đến nỗi mòn cục xà bông. Ngọc Hân ôm bụng cười nức nẻ. Thầy Ba chữa trị xong cho con Tâm, liền tập hợp mọi người lại bàn ngồi, nét mặt thầy đầy căng thẳng. Mấy đứa con đã biết ai là người đứng sau chuyện này chưa? Ngọc Hân lắc đầu, cô tò mò mà hối thúc. Mới đầu con tưởng là má cả làm, nhưng càng ngày con không thấy biểu hiện gì ngoài việc má cả hay chửi người làm và con dâu. Bá Nam cũng lên tiếng nói thay, không phải má con đâu thầy, tuy má có hơi hung dữ, nhưng con biết má con không có ý hại ai. Anh Năm nói thêm, vậy là chỉ còn một người. Ai? Bà Ba. Cô phản đối cãi lại anh Năm, sao là má Ba được chứ? Ở cái nhà này có mình má tốt với tôi thôi đó, sao lại hại tôi được? Người hung dữ thì hiền, chứ người hiền mà im im thì không biết nha. Nhưng... Thầy Ba đưa tay lên ý nói im lặng, thầy gật gù nói, mấy đứa có biết bà Ba chính là em gái ruột của mẹ Ngọc Hân không? Hay nói cách khác là dì ruột của Ngọc Hân? Xét đánh ngang tai, à không đánh chết người rồi. Nhưng sao con không nghe mẹ nhắc đến, mà cũng không nghe má Ba nói gì hết? Thầy Ba thở dài, lần này đến lượt cậu Ba giải thích. Chuyện này thầy và em cũng mới biết thôi chị dâu. Và điều khiến em bất ngờ hơn nữa về lão thầy bùa bí ẩn kia, lão chính là chú Lê quản gia nhà mình, thông đồng với người khác hòng dụ dỗ chị Hân và anh Hai gặp nhau cưới nhau, làm mọi cách để anh thương mà động lòng với chị Hai, để hòa nhập máu hai người chung lại với nhau nhằm mục đích trường sinh bất lão. Và sư phụ của Thắm cũng bị lão ta bắt nhốt, giam giữ ở trên núi nơi chị dâu và anh Hai vừa thoát khỏi đó. Bà Tuấn bất ngờ hỏi lại, chú Lê, thật sự là chú Lê? Cái gật đầu nhẹ nhàng của Bá Thiện làm cậu chơi vơi. Sau khi bình tĩnh hơn, cậu hỏi liền một hơi, vậy ai là người cho con uống thuốc độc? Ai hại mẹ con? Thầy biết không? Thầy nói cho con biết với. Thầy Ba lắc đầu, nhìn về phía cậu Ba, ánh mắt thâm trầm. Cậu Ba gật đầu một cái như hiểu ý. Là má em làm, lúc đó em còn nhỏ chưa biết chuyện. Khuya ngày hôm đó em đói quá xuống lục bếp. Khi xuống đến nơi, chỉ có má em và thím Tám ở đó. Trên bếp còn đang nấu nổi thuốc bắc để sáng kịp mang cho anh. Vì sợ bị la, bị đánh đòn, nên em núp ở sau đống củi gần cái cửa sổ, ngay gốc cây mận nhìn vào, thì thấy má em bỏ gói thuốc bột màu trắng vào. Nhân lúc thím Tám không để ý, do vì còn quá nhỏ nên em không thể nào biết đó là gì. Còn má cả là đến sau, đúng là có ý định bỏ thuốc vào, nhưng cứ chần chừ rồi lại thôi, nên người hại anh không phải là má cả. Đến mãi khi biết anh không còn đi được nữa, thì em mới vỡ lẽ ra, em định nói cho anh biết. Thế nhưng vừa chạy qua cái mương trước sân, lúc chưa kịp lắp lại thì trượt chân xuống, rồi sau đó té không còn nhớ gì nữa. Mãi đến sau này khi lên núi học thầy thuốc, em hay bị đau đầu nên thầy Ba Trơn đã kê thuốc chữa trị. Dần dần em hồi phục được ký ức, nó còn khá lộn xộn nên mới kéo dài đến hôm nay. Việc em biết ông Lê quản gia là lão già trăm ngàn năm không chết do chính miệng dì Bích là sư phụ của Thắm nói cho em. Ngày dì ấy bị ma quỷ, tay sai của lão Lê chân truy sát trên núi gần chỗ em hái thuốc nên em có cơ hội được cứu dì. Và khi biết được thân phận thật sự của em thì dì Bích đã kể lại tất cả mọi chuyện. Tính đến nay cũng đã hơn 10 năm. Trong 10 năm đó, em có tìm hiểu về bùa pháp. Em đi khắp nơi học nhiều thầy bùa, ác có, hiền có, nên em thường không về nhà. Những lần về nhà là do em đi ngang qua. Vốn dĩ em nói sự thật cho anh từ lâu, nhưng do trước khi bị bắt đi, dì Bích có dặn dò phải bảo vệ vợ chồng anh, và vợ anh tên Ngọc Hân chứ không phải Thanh Nga, và còn một người nữa là Thắm, Nguyễn Minh Thắm, đồ đệ duy nhất của bà. Em chỉ biết đến nhiều đó, chỉ xin anh cho má em một cơ hội nhận tội. Nếu như má em ngoan cố thì tùy anh và chị dâu quyết định. 10 năm. Trời ơi, sư phụ tôi bị bắt nhốt nhiều năm mà tôi không hề hay biết. Tiếng con Thắm vang lên làm ai cũng xót xa. Còn cậu Tuấn và Ngọc Hân thì đang không tin vào những điều mình vừa nghe được. Má Ba là người tốt với cô từ lúc cô về nhà chồng đến giờ. Hóa ra là người hại cậu Tuấn, còn bà cả suốt ngày la lối ôm xùm thì lại không phải. Trời ơi, sao dối dám quá. Cậu ba đi đến giường nơi con Thắm nằm, khẽ nắm tay nó rồi nói: "Tôi đã thề độc với sư phụ em rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ em đến hết đời. Hãy cho tôi cơ hội được thực hiện điều đó, có được không Thắm?" Con Thắm ngước lên nhìn chằm chằm cậu ba, rồi lại nhìn sang Ngọc Hân. Cô thấy nó nhìn mình nên khá bất ngờ, cũng ú ớ. Nhưng chưa kịp nói thì con Lý ở đâu la lên, làm cậu Năm bịt miệng nó không kịp: "Mợ tao tác hợp cho mày đó Tâm, có chồng đẹp trai khoái muốn chết mà còn ngại gì không biết." Con Tâm mặt đỏ sang, nhìn mọi người ai cũng gật đầu nên nó cũng thử mở lòng một lần xem sao. Nó gật đầu một cái dứt khoát, làm cậu ba phải thốt lên rằng: "Trời ơi, tôi đợi cái gật đầu của em mà tim muốn rớt ra ngoài. Cảm ơn em, tôi cảm ơn em." Vậy là vòng tròn trống một khoảng, áp lực đè xuống ai cũng ôm ngực vì đau, mà miệng vẫn cố nhẩm chú ngữ. Khắc Duy đứng ngoài thấy cảnh này không khỏi xót ruột, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông ta. Ông ta là con quỷ duy nhất có máu của cô, cũng là con quỷ mạnh nhất, hay nói cách khác là đầu đàn của lũ quỷ. Khắc Duy biến mất, thoáng một cái đã tới ngoài cửa động của lão Lê. Khi xác định không có ai mới đi từ từ vào bên trong, đám quỷ ẻo lả bay ra trước mặt Khắc Duy đều bị chú phủi sạch. Những con quỷ khác biết điều tự lượng sức mình nên đều né qua một bên, tạo thành một đường thẳng dài chính giữa. Vào đến bên trong, Khắc Duy nhìn lên tường mà trong mắt hiện lên tia kinh hãi. Một xác người treo lơ lửng bị hành hạ đến nỗi không còn ai nhìn ra đó là ai, không biết còn sống hay đã chết. Ông đi lại gần, nhìn thật kỹ. Khi xác định phía trên là những con quỷ đang dùng thân mình làm dây buộc, ông mới cua tay một lượt. Những con quỷ tên là Trong đau đớn rồi biến mất. Cái xác rớt xuống được ông đỡ, nhẹ bẫng. Trên người còn cắm 4 cái cọc bằng sắt, phải tốn hao nhiều sức lực mới kéo được 4 cái cọc sắt ấy ra. Phía dưới còn 4 lá bùa dùng để trấn hồn, nhưng ông là quỷ không thể nào đụng được. Đang loay hoay không biết phải làm sao, thì bên ngoài cửa động phát ra tiếng nói: "Để tôi." Là Thanh Nga, mợ ta bằng cách nào đó mà lên trên núi này được. Thanh Nga đi đến, khuôn mặt vẫn còn dính đầy máu, nhẹ nhàng lấy đi 4 miếng bùa. Một làn khói trắng bay ra khỏi xác, bay về phía cuối động. Khắc Duy đi theo đến cuối đường, là vách đá chắn ngang, trên vách đá có một cái hộp. Ông nhìn Thanh Nga tỏ vẻ không hiểu, thì từ làn khói trắng ấy hóa ra một người phụ nữ xinh đẹp. Bà ta nói: "Kéo dịch cái hộp qua bên phải 3 lần rồi biến mất." Thanh Nga như hiểu ý liền làm theo. Mợ ấy nghĩ chắc đây là một cái mật thất, đi lên sân nhà giống như cái hồi nãy trong phòng thím Tám. Cái hộp gỗ kêu lên 3 tiếng bịch bịch bịch, vách tường đá chia ra làm đôi, ánh sáng bên ngoài hắt vào. Nhìn khung cảnh, Thanh Nga đủ biết đây là phòng ông Xuân. Hai cái bóng đen, một người một quỷ di chuyển nhanh ra sân. Lúc này bên ngoài, anh Nam đã gục ngã, thằng Tính cùng Tư Son cũng thế, nằm ngã ra đất. Quan sát kỹ hơn thì thấy có thêm 2 người, Thím Tám và Lão Lê đang đứng cầm bùa đỏ niệm chú. 3 người họ đứng thành hình tam giác xung quanh vòng tròn. Trong này, Ngọc Hân đang lấy nhẫn ngọc quăng về phía cậu ba. Do áp lực quá lớn, cô phải cúi người sát xuống đất mới chịu được. Khi thấy Lão Lê cùng Thím Tám đi ra, cô ngạc nhiên lắm. Lão Lê già nua, tóc trắng xóa, da rẻ nhăn nheo. Còn Thím Tám không còn mang vẻ mặt dịu hiền như lúc trước, mà thay vào đó là sự tà ác ghê rợn toát lên. Nhìn Thím Tám, cô gắng gượng hỏi thêm một lần nữa: "Tại sao? Tại sao lại là Thím chứ? Con có đối xử không phải gì với Thím, mà Thím hại con. Dừng lại đi Thím." Bà ta cười khẳng khặc, không thèm trả lời cô mà nhìn về phía cậu Tuấn nói: "Tụi mày sắp chết thì tao cũng nói luôn cho tụi mày biết sự thật, để mà chúng mày nhắm mắt cho dễ. Bà Hai Nhàn là tao giết, Độc Mày là tao bỏ, con Mai là tao sai con Đào đạp nó xuống sông. Biết nó chưa chết nên tao phái ma ra kéo chân nó thêm một lần nữa. Không ngờ mạng nó lớn đến vậy. Ui, mà thôi, có lớn đến như thế nào thì hôm nay cũng chết. À mà tao quên, bà Thu cũng là do tao giết. Bao nhiêu năm rồi mà Lão Thành vẫn không ngó ngàng gì đến tao. Tao phải giả dạng làm người hầu trong nhà này mấy chục năm, cốt để hai đứa mày lấy nhau rồi dễ bề cho tụi tao hành động. Có máu hai đứa mày, tao sẽ trường sinh bất lão. Đáng lẽ hai đứa mày chết từ cái hôm bị đánh kia kìa, nhưng do thằng Nam phá đám tụi tao, mày mới sống được đến ngày hôm nay. Sao, tụi mày nghe xong có kích thích không? Tụi mày như bầy chuột con nằm trong tay tao thôi. Cô cậu đều nghiến răng mà nói lớn: "Khốn nạn!" Ánh sáng nhàn nhạt như sắp biến mất, Ma Thiện dùng nhẫn ngọc niệm bùa chú kéo trận pháp khả quan lên một chút. Lão Lê nãy giờ nhìn thầy ba chằm chằm mới nói: "Bà Tâm, hôm nay cuối cùng, bà Tâm, hôm nay cuối cùng tao cũng giết được mày. Mấy chục năm nay tao ngậm đắng nuốt cay nhìn mày phá đám kế hoạch của tao. Bây giờ là lúc mày trả giá. Nhưng nếu mày đứng về phía tao, cùng tao giết con nhỏ này, tao chia cho một chút máu cho mày uống để trường sinh bất lão mấy trăm năm như tao. Sao, mày thấy được không?" Thầy ba nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm phẫn. "Mày giết gia đình tao, giết con tao, mày nghĩ tao tha cho mày sao? Hôm nay dù tao có chết thì mày cũng phải chết theo. Đừng nói nhiều nữa thêm phí lời, lên đi." Nhưng con quỷ không biết từ đâu tỏa ra nhiều hơn. Chúng nó đứng đầy cả sân nhà. Mợ chàng khoái chí cười lớn nói với lão Lê: "Chà, ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta." Những con quỷ đói lăm le nhìn ba người họ, trong lòng tụi nó sục sôi hận thù. Chính họ đã tra tấn khống chế giết chết tụi nó. Những ký ức được lấy lại, Khắc Duy đứng lên trên nóc nhà, đang chờ thời cơ ra lệnh cho bọn chúng tiêu diệt kẻ thù. Trong này con Lý vẫn nhanh nhảu, tấu hài như thường. Nó ôm cậu Năm mà nói: "Chết má rồi cậu ơi." Cậu Năm hậm hực: "Má tôi chết lúc nãy giờ, chết gì nữa." Con Lý run cầm cập nói lớn: "Thì biết, nhưng mà cậu nhìn đi, toàn quỷ đói, tụi nó chờ ăn thịt mình đó. Không được, em vẫn còn là con gái, không thể chết được. Còn bao nhiêu trai đẹp ngoài kia, em chưa ăn hết cơ mà. À không, em chưa được chiêm ngưỡng thì chết sao được." Mặt cậu Năm đen kịt, nghe nó nói trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cậu tức muốn xỉ khói. "Còn con gái á, ăn trai đẹp á, em còn con gái lúc nào? Em ngon, em nói lại lần nữa coi." Nhận ra mình nói hớ, con Lý vội biện minh giở trò mề nhau: Ý đâu có, ai nói chứ đâu phải em. Hừ ghê, sắp chết mà còn nói vậy. Ai kỳ ghê không biết ha cậu ha." Ai cũng cười bò, vì những lúc này có khóc cũng không được. Đang chuẩn bị thất thế đến nơi thì một làn khói trắng bay đến nhập vào người Ngọc Hân. Cô đứng lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô chỉ tay lên trời, miệng đọc chú ngữ. Chiếc nhẫn trên tay cậu ba tự bay về nằm trong tay cô. Lão Lê khá bất ngờ, bấm bấm đốt tay chửi động một câu: "Má nó." Cô cười một cái nói lớn: "Sao, ông bất ngờ lắm hả? Không ngờ tôi thoát khỏi nơi đó à? Hôm nay là ngày tàn của ông đó." Mọi người đều kinh ngạc trước giọng nói của cô. Riêng thầy ba với anh Năm cùng cậu ba biết đó là ai. Thầy ba thốt lên: "Bích, là em đúng không?" Cô nhìn thầy ba rưng rưng gật đầu một cái rồi nói: "Là em đây. Sư huynh đừng xúc động, hãy bình tĩnh nhớ lại câu chú ngữ cuối cùng mà thầy đã dạy trước khi mất. Hãy cầm miếng ngọc trên sợi dây chuyền rồi niệm chú." Thầy ba nhớ lại, lần cuối trước khi sư phụ mất, ông đã giao cho ông một miếng ngọc ánh vàng, còn sư muội là miếng ngọc ánh xanh. Từng câu chú hiện ra trong đầu. Ông đứng lên cùng cô niệm chú, chú ngữ hiện lên xoay vòng, làm cho ánh sáng đỏ dâng tắt đi. Mợ chàng ôm đầu đau đớn khuỵu xuống. Lão Lê hết cách, liền bay qua thím Tám, đẩy bà ta ra trước chịu trận thay cho mình. Thím Tám nhìn lão ta mà nói trong uất ức đau đớn: "Ông, tôi không ngờ, ông..." Lời chưa nói ra khỏi miệng, bà ta đã hộc máu ngã xuống đất đau đớn mà chết. Chú ngữ bay đến ông ta, ông ta liền tháo chạy qua chỗ mợ trang, đưa mợ ta ra che chắn cho mình. Mợ ta chỉ kịp thốt lên: "Con là con gái cha, mà sao cha làm như vậy?" Lão Lê gằn từng tiếng: "Tạo ra mày để mày giữ mạng cho tao, chứ cha con gì? Không mày tao còn sống tạo ra đứa khác có phải ngon không?" Trời ơi, sự máu lạnh của ông ta làm ai cũng bất ngờ. Đến con ông ta mà ông ta cũng giết, thì còn gì là không dám nữa. Ông ta thật sự điên rồi. Khi mợ trang chết, thì lão ta cũng hết người để lấy ra chịu trận. Lão ta chạy trốn vòng quanh sân, né vào những gốc cột to, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Khắc Duy liền ra lệnh cho bọn quỷ đói chặn hắn ta lại, không chừa cho hắn đường thoát. "Tránh ra, tụi bây tránh ra, biến khỏi người tao." Chú ngữ xuyên thẳng vào người lão ta, lấy đi hết sức mạnh tà ác. Lão ta chỉ còn là một con người, một lão già già nua. Từng con quỷ đói lao vào xé xác ông ta, ăn đến xương cốt cũng không còn. Ngọc Hân đứng đó gọi con Tâm: "Thắm, lại đây con." Con Tâm chạy lại ôm chầm cô khóc nức nở: "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu không cứu được người, là đồ nhi bất hiếu." Cô mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu nó dịu dàng: "Con đừng tự trách mình, số của ta đã tận. Nay chỉ có đôi lời nói với con không phải trẻ mồ côi, mà là con ruột của sư huynh. Năm xưa khi vừa được con thoát chết, ta ta đã giấu luôn cả sư huynh, đem con đi biệt xứ để bảo vệ tánh mạng cho con. Này đã đến lúc cho hai người được biết sự thật, để ta có thể ra đi thanh thản hơn. Cô nhìn về phía thầy ba mà nói, sư huynh, hãy tha lỗi cho em, bao nhiêu năm nay đã chia cắt tình cha con. Thầy ba lắc đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má. Không không, ta phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã bảo vệ con ta đến cùng. Hai cha con ôm chầm lấy nhau, cô cười mãn nguyện rồi ngất xỉu. Mọi thứ trở lại bình thường, gà cũng gáy sáng, mưa tạnh, gió cũng ngừng thổi sau một đêm sóng gió dài đằng đẵng. Ai nấy cũng mệt mỏi rã rời, dìu nhau vào phòng khách ngồi nghỉ. Thằng Hợi với con Ngọ về đến nơi, thấy cảnh trước mắt, tụi nó hốt hoảng không nói nên câu. Nhưng bà ba đứng ra thuyết phục và đe dọa tụi nó mới chạy đi dọn dẹp mà không nhiều chuyện nữa. Ngày hôm đó, bốn chiếc quan tài chuyển nhanh vào nhà, đám tang cùng một lúc bốn người, cậu cả, mợ Nguyệt, bà cả, ông Xuân. Bà ba đứng ra lo liệu xong xuôi, Thành Ngà cũng mất tích từ đó. Thầy ba sau trận đó cũng về lại ngôi nhà nhỏ mà tu đạo. Chuyện thằng Hợi gian díu với hai mợ cũng chìm sâu vào quên lãng. Xác bà Hai Nhàn cũng được đào lên an táng đàng hoàng. Khắc Duy cùng gia đình ông ấy cũng theo thầy ba tu đạo chờ ngày đầu thai kiếp khác. Báng đi gần 5 năm sau, tiếng trẻ con trong nhà vang lên khắp sân. Bác Năm gái, em Thiên Thư ăn hiếp con. Cái giọng lanh lảnh đó không ai khác là của Thiên Ân, con trai của cậu hai cùng cô. Thiên Thư là con của bá Nam và con Mai. Từ xa, thêm hai đứa nhỏ chạy lại, một trai một gái. Gái là con Tư Son và anh Năm tên Hồng Phấn. Hai mẹ con kêu thành Son Phấn nghe tếu tếu. Trai là con của cậu ba với con Tâm tên Thiên Tử. Đẹp trai từ nhỏ do hưởng ghen từ cậu ba. Còn Mai hét lên, cậu Năm, cậu ra coi con, cậu ăn hiếp con mợ hai tư kia kìa, cậu không biết dạy con hả? Rồi quay sang Thiên Ân dỗ dành, ừ, bác Năm biết rồi, ngoan để bác Năm xử cho. Trong nhà vọng ra tiếng cậu Năm, mợ còn nói nữa, không phải con mợ chắc, con Thiên Thư giống ai mà chạy phá đánh lộn, ăn hiếp người ta suốt ngày, mợ nói đi. Còn Mai ú ớ, thì giống cậu chứ ai, mệt. Em không nói chuyện với cậu nữa, em qua phòng mợ chơi đây. Còn Mai định bước đi, Thiên Ân là lớn. Bác Năm, cha má con đang làm công tác sản xuất em bé, bác đừng làm phiền. Còn Tâm cùng Tư Son đi tới hùa theo nói. Thiên Ân nói đúng đó Mai, để anh chị hai sản xuất thêm đi, chứ nhà này mới có bốn đứa chưa đủ đâu. Cậu Năm cũng nói tới, hay là mình vô phòng thêm đứa nữa đi mợ, kiếm con trai cho đủ nếp đủ tẻ nghen. Mặt con Mai đỏ dần, chạy đi vô phòng trước tiếng cười của mọi người. Sau đó một năm, đến ngày giỗ của bốn người nhà này, tất cả đều tập trung lại làm giỗ giữa sân nhà, nơi có cái hình bát quái ấy. Nhớ lại chuyện xưa mà mắt ai cũng rưng rưng khóe mắt. Trong sân vang vọng tiếng trẻ con cười đùa, một giây phút buồn bã thoáng qua, ai ai cũng cơm no rượu say. Riêng cậu hai với cô thì đi ra ngoài gốc mận sau bếp, cô tựa đầu vào vai cậu rồi nói, mới đó mà nhanh quá, hồi đó cứ tưởng lấy phải chồng rượu chè. Ai dè được một hũ vàng mà xài hoài không hết. Cậu bật cười ha ha, cúi xuống hôn trán cô một cái rồi nói, qua hết rồi, bây giờ mợ nhìn xem, nhà mình đông vui thế này còn buồn gì nữa. Cô gật đầu mỉm cười hạnh phúc dưới bầu trời đầy sao. Câu chuyện đôi nhẫn ngọc cũng biến mất từ đó. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Làm Vợ Cậu Hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.